Truyện Đợi tôi sau giờ tan học của tác giả Trương Tử Bối thuộc thể loại đam mỹ, chương 38 đến chương 43. Văn phòng của Hồ Bang nằm trong tòa nhà dạy học. Người bên trong to tiếng một chút, lớp học cách phát có thể nghe ngóng câu được câu chăng. Tối hôm đó, câu chuyện này đã lan truyền trong nhóm chat của các lớp trong trường cấp 3 số 7 Nam Thành. Vương Lộ An nói: "Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh lắm. Khoảnh khắc mẹ đinh tiêu xông lên, học sinh giỏi phản ứng lại cực nhanh, lao ra chống đỡ. Cậu ấy chắn được trước mặt của Dù Phồn, đập rơi cái ví của người phụ nữ kia. Sau đó lạnh lùng thản nhiên nói bằng cái giọng trầm thấp: 'Đây là bạn cùng bàn của tôi, cô đừng có hòng mà động vào.'" Trương Nhàn Thịnh hỏi: "Xong rồi sao?" Vương Lộ An nói: "Sau đó mẹ đinh tiêu nghi ngờ học sinh giỏi. Dụ Phồn nãy giờ không hề hé răng, bỗng kích động đứng phát dậy, một tay chỉ vào Trần Cảnh Tham, tay còn lại chỉ thẳng vào mũi của đinh tiêu, cậu mẹ nó luôn. Sau đó kiêu ngạo mà khoe khoang: 'Cậu ấy là giới hạn của tôi. Cô có thể mắng tôi, nhưng không được mắng bạn cùng bàn của tôi. Bạn cùng bàn của tôi là số một thế giới, đỉnh hơn con trai cô nhiều.'" Sau đó, Dụ Phồn bỗng gửi tới một tin nhắn: "Cút đây, đứa nào bị bậy bạ đấy?" Dụ Phồn lúc này đang ngồi trước bàn học, vừa lau tóc vừa trả lời, vì gõ quá mạnh, màn hình điện thoại đáng thương vang lên tiếng lập bập. Vương Lộ An nhắn tiếp: "À, là thế này, lớp 11-12, bên cạnh văn phòng của Hồ Bàng, chính tay nghe thấy. Sau đó chúng nó kể cho lớp 11-9 kể cho 11-8, Tạ Khoan lại kể cho tao." Tạ Khoan: "Thế rút cục cái chuyện đó là thật hay điêu vậy? Chiều nay tao hỏi mày, mày lại không trả lời." "Hỏi vậy không thấy thừa sao? Cậu có thể nói ra mấy cái câu kiểu như: 'Cô có thể mắng tôi, nhưng không thể mắng bạn cùng bàn của tôi, được chắc?'" Lúc này Dụ Phồn nhắn lại một cái: "Áo rớp đây." Vương Lộ An: "Ai ai ai, đừng mà, ở đây bàn bạc cái chuyện đi chơi ngày mai đi." Trương Nhàn Tịnh: "Học sinh giỏi chưa thấy nói gì mà, có gì đâu mà bàn bạc." Vương Lộ An: "Tao nhắn tin riêng hỏi rồi, học sinh giỏi bảo bọn mình sắp xếp thế nào cũng được, cậu ấy ok hết." Dụ Phồn vác khăn qua vai, giữ người ra sau, nhìn cả đám thảo luận hành trình đi chơi ngày mai hết sức sôi nổi. Điện thoại rung lên một tiếng. 9 giờ, Trần Cảnh Tham đúng giờ gửi video giảng bài tới. Dụ Phồn nhìn chăm chăm, bàn tay lộ ra trên giao diện xem trước giây lát, gõ chữ: "Sau này đừng gửi, không học nữa." Gõ xong, ngón tay cậu lần nữa ở nút gửi tin đi đến 2 phút đồng hồ. Trong lúc mãi do dự, phía bên kia lại gửi đến 2 tin nhắn thoại: "Gần đây chọn mấy cái đề khó hơn một chút, cậu thử xem có theo kịp không?" Dụ Phồn này: "Chúng ta đặt mục tiêu vào top 600 của khối trong kỳ thi tháng lần sau đây." "Ai muốn vào top 600 của khối chứ?" "Ai, chúng ta với cậu." Dụ Phồn bấm mở tin nhắn tiếp theo: "Tôi mua chim yếu bản nâng cao rồi, mai mang đi cho cậu nhé." Dụ Phồn: "Đi ra ngoài chơi mà còn đem theo sách phụ đạo ư?" "Biển đây." Dụ Phồn ấn vào biểu tượng thu giọng nói: "Cậu thử mang đến đây, xem tôi có bắt cậu ngồi lề đường làm hết cái chỗ đó không." Hôm sau ngủ dậy, Dụ Phồn mới chậm chạp xem lại cái hành trình đi chơi tối hôm qua cả đám đã bàn bạc. Tạ Hoàng và Trương Nhàn Tịnh cũng muốn đi cùng. Bọn họ buông tới mấy trăm tin nhắn, cuối cùng cũng quyết định xong. Đầu tiên là đến chơi một khu mật thất theo chủ đề khá nổi tiếng vừa mới khai trương, sau đó cùng đi ăn tối. Địa điểm gặp mặt là khu mật thất theo chủ đề kia, bởi vì tin nhắn thoại kia, phản ứng đầu tiên của Dụ Phồn khi gặp Trần Cảnh Tham là nhìn xem hắn có cầm theo thứ gì khả nghi hay không, may là hai tay trống trơn. "À, xin lỗi, kẹt xe giữa đường," Trần Cảnh Tham nói. "Không sao, ban đầu bọn mình hẹn đi 3 giờ mà, còn chưa đến giờ hẹn nữa. Vượng Lộ An lập tức nói, nào nào học sinh giỏi, cậu xem muốn chơi cái chủ đề gì? Mấy cái chủ đề mới này đều nổi lắm đấy. Dụ Phồn chẳng mấy hứng thú, cậu dựa vào quay chơi rán sân môi, cảm giác mùi bạc hà nhẹ nhàng kia ngày càng gần mình hơn. Hôm nay Trang Cảnh Thăm mặc chiếc áo phông trắng quần đen, chiếc quần tủi hợp như kéo dài chân hắn ra. Mọi ngày ở trên trường ai cũng mặc đồng phục thông thân nên khó mà nhìn ra bả vai của người kia gầy mà rộng. Lúc hắn đi tới, Tạ Khoan và Vương Lộ An đứng bên cạnh đều trông có vẻ lùn hơn hắn. Trần Cảnh Thăm rất thản nhiên đến đứng cạnh Dụ Phồn. Hắn nhìn lướt qua bản giới thiệu về các mật thất trong tay của Vương Lộ An nói, tôi sao cũng được. Vương Lộ An lại nhìn Dụ Phồn. Dụ Phồn không buồn ngẩng đầu lên nói, tôi, cậu chẳng hứng thú gì với mấy cái thứ này hết. Thế chơi cái cứ thích nhất đây. Trương Nhàn Tịnh chỉ vào poster chiếm vị trí trung tâm trên tường nói, cái này này. Dụ Phồn nhìn thoáng qua, ở chính giữa poster là một người phụ nữ âm u, trùm khăn von đỏ ngồi trên giường cưới. Bên cạnh là dòng chữ to đùng rướm sắc đỏ, quỹ xuất giá. Ông chủ búng tay nói, bạn nữ xinh xắn này có mắt nhìn đấy, đây là cái chủ đề đáng sợ nhất ở chỗ chúng tôi. Cuộc rượt đuổi mang tính kinh dị nặng đô, trùng hợp còn là mật thất cho 5 người. Những khách trước tới đây chơi, không ai là không sợ hết, chơi siêu kích thích luôn. Vương Lộ An nhũng cả chân, ôi thôi đi, thật ra tao cảm thấy mật thất theo hướng giải mã truyền cổ tích ấm áp kia cũng không tệ đâu. Hoàng tử bị lạc trong rừng, không tìm thấy người đẹp đang say giấc, nên đi theo hướng nào, tất cả đều phụ thuộc vào chuyến phiêu lưu xoay chuyển cục diện của chúng ta. Có mày giúp hoàng tử phế vọng đi tìm thôi. Trương Nhạc Tịnh trợn mắt nói, thôi thế này đây, hai người kia sao cũng được, thì ba bọn mình bỏ phiếu, hiện tại là 1-1 rồi. Tạ Khoan, mày sao đây, muốn chơi cái nào? Vượng Lộ An buồn cười, năm lớp 10 bọn họ lén sử dụng máy tính trong lớp bật xem riêng khu. Tạ Khoan đứng nhòm ngoài cửa sổ mà gào còn gớm hơn cả cậu ta. Suốt một thời gian dài kể từ sau khi xem bộ phim đó, Tạ Khoan cứ như bị trói chặt lại với hai người bọn họ, lúc nào đi vệ sinh cũng phải cùng đi cùng về, có khi còn phải tóm lấy cả Dụ Phồn. Cái này mà còn phải hỏi à? Tạ Khoan đi lên trước vỗ vỗ cái tấm poster quỹ xuất giá. Cậu ta quệt mũi, vừa nhìn Trương Nhàn Tịnh vừa nói, chỉ mày có mấy cái thằng chó hèn mới chơi cái truyện cổ tết, đàn ông đích thực chắc chắn phải chơi cái ải nặng đô nhất rồi. Đương nhiên là tao chọn cùng với mày. Vượng Lộ An im luôn. Cứ như thế, 5 người được đưa tới cửa vào mặt thất. Nhân viên công tác yêu cầu phải bịt mắt lại, bám vai nhau đi vào. Dụ Phồn đi đầu tiên, cậu bị người ta dẫn rẽ trái quẹo phải vào một căn phòng. Sau khi bộ đàm phát ra thông báo đã có thể tháo bịt mắt, bọn họ mới phát hiện ra trong căn phòng rộng rãi, hơi hớm cổ đại mà bốn phía đen ngòm này chỉ có mỗi 4 người. A! Tiếng thét chói tai của Tạ Khoan loảng thoảng vang vọng lại, nghe chừng cách đó khá xa. Cứ với không được rồi. Tại sao tôi lại phải tách riêng? Mấy người đừng có bật cái nhạc này nữa, ngất mất thôi. Giọng của cậu ta lớn đến mức nhân viên công tác bên ngoài phải liên lạc với bọn họ qua bộ đàm. Phần chơi này ở chỗ chúng tôi còn phải có một người đi riêng. Mọi người có muốn đổi sang ai khác không? Vương Lộ An áp tay bên miệng, gạo lên đáp lại. Tạ Khoan, không phải anh em không giúp mày. Nói thật là anh em cũng sợ lắm. Chúng tôi không đổi đâu. Trương Nhàn Tịnh đưa bộ đàm lên trả lời. Cậu ta thích làm lố vậy thôi, các anh cứ dõi cậu ta nhiều vào. Chê ồn, Dụ Phồn trợn mắt, đang định bảo để mình sang thay thì góc áo bỗng bị người đằng sau níu lại. Trần Cảnh Thăm đứng trong góc tối, lúc quay đầu lại, Dụ Phồn chỉ có thể nhìn thấy dáng nhìn hắn mờ mờ. Dụ Phồn, Trần Cảnh Thăm nhìn cậu gọi. Tôi cũng sợ. Dụ Phồn ngơ ngác hỏi. Sợ sao nãy cậu không nói? Trần Cảnh Thăm đáp. không muốn bị mất mặt trước mặt cậu. Giờ cậu còn mất mặt hơn nữa đó. Đành chịu thôi. Trần Cảm Tham níu góc áo cậu, nói bằng cái giọng đều đều. Đáng sợ quá. Bên ngoài lại vang lên tiếng hét chói tai thảm thiết của Tạ Khoan. Dụ Phồn nhìn người đằng sau mấy giây bằng ánh mắt như nhìn phế vật, chợt nghĩ phỏng chân ở trong hoàn cảnh này Trần Cảnh Tham cũng không chịu được. Chết nhát, cậu lại thu bước chân về găng tân chữ một. Trần Cảnh Tham ừ một tiếng. Đúng vậy. Trường Nhân Tĩnh định hỏi hai người thì thăm cái gì đấy, bỗng ôn một tiếng, cửa trong mật thất bị NPC đá văng ra. Một người mặt mũi xanh, bụng mồm miệng nhuộm máu, mặc trang phục tân lang thời cổ đại, siêu vẹo xông vào, hòng tấn công trực diện mỗi người chơi. Ả muốn giết tôi, ả muốn giết tôi nè. Dụ Phồn cảm nhận được góc áo mình bị kéo chặt hơn. Trần Cảnh Tâm lùi về phía sau như bị dọa sợ. NPC này lùn hơn cậu cả khúc lận, cậu sợ cái gì? Dụ Phồn theo bản năng duỗi tay ra sau, vỗ nhẹ lên cổ tay Trần Cảnh Tham, ý bảo hắn bỏ tay ra. Quần áo buông lỏng, Dụ Phồn vừa định thu tay về thì cánh tay đằng sau bỗng nhiên lần lên trên, dọc theo ngón tay cậu thình lình nắm lấy tay. Lòng bàn tay Trần Cảnh Tham lạnh lạnh, lúc nắm hơi siết lại. Nghe thấy lời cậu nói, NPC vọt tới trước mặt Dụ Phồn, thét lên chói tai. Cậu ăn nói cho lịch sự vào. Muốn giết tôi. Dụ Phồn mặt lạnh như tiên nhìn cái tên mặt quỷ kia, ngón tay được nắm lấy tê ron. Cậu lắc tay Trần Cảnh Tham nói. Trần Cảnh Tham, cậu lùi ra sau đây. Trần Cảnh Tham cũng lắc tay cậu nói. Không lùi được, tôi không dám mở mắt. Chị Trồng chớp mắt ái, Dụ Phồn bỗng nghi ngờ Trần Cảnh Tham đang giả đò. Mẹ nó, làm gì mà có ai sợ đến mức nắm tay người khác lung tung như thế. Ngay khi NPC rời đi, ánh đèn trong phòng bật sáng. Vượng Lộ An ôm Chương Nhan Tịnh, vùi kín mặt vào trong vai của cô. Chương Nhan Tịnh ghét bỏ vỗ lưng cậu ta. Không sao, đi rồi, đi thật rồi, tao lừa mày làm gì? Vượng Lộ An đang khóc hù hù. Dụ Phồn không biết nói gì luôn. Cậu quơ tay Trần Cảnh Tham lạnh lùng nói. Thả lỏng ra, đừng có nắm chặt như thế. Chơi được một nửa, Tạ Khoan mới tụ hội với bọn họ. Cậu ta sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Lúc ôm cánh tay Vương Lộ An vẫn còn sợ, vì vậy quay đầu sang hỏi người anh em còn lại của mình. Dụ Phồn, hai bọn mình cũng nắm tay đi. Dụ Phồn vừa tóm Trần Cảnh Tham, vừa xách đèn, ánh đèn hắt từ dưới lên, rọi rõ khuôn mặt hết sức hùng dữ của cậu. Cốt! Tạ Khoan im luôn. NPC thở hồng hộc, quay trở lại phòng điều khiển, vén cái bù chú trên mặt mình lên. Chính xác là ông chủ vừa mới đón tiếp bọn họ ở bên ngoài. Ông chủ vừa quan sát camera, vừa dặn cho nhân viên công tác chuẩn bị đi ra dọ. Lát nữa bọn họ sẽ phải làm nhiệm vụ riêng, phân tích cho cô chút nhé. Ông ta chỉ vào màn hình nói. Bạn nữ này với cái cậu trong hung dữ kia thì khỏi dọ. Hai người này gan lắm, chủ yếu là dọ ba người còn lại, nhất là cái cậu cao nhất. Bạn nãy cậu ta cứ trốn sau lưng một cậu khác, nên tôi không dọ được. Lát nữa cố gắng hết sức, dọ chết khiếp cậu ta nghe chưa? Nhiệm vụ riêng lẻ ra. Yêu cầu mỗi người chơi phải tự đi đến cuối hành lang để lấy một món đồ. Những người chơi còn lại buộc phải chờ trong phòng. Những người khác đã hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả Tạ Khoan cũng đã liêu siêu bò về, chỉ còn lại mỗi người nhát gan cuối cùng. Trần Cảnh Tham đứng ở cửa, bỗng quay đầu lại hỏi. Nếu tôi không về, cậu có ra ngoài tìm tôi không? Dụ Phồn đáp. Không. Cậu nói chuyện liên tục với tôi có được không? Không nghe thấy tiếng gì, tôi sợ lắm. Cũng không. Cậu sẽ đứng đợi tôi ở cửa chứ? Cái đệ, cậu đang chơi trò chơi, không phải là ra chiến trường. Dụ Phồn không thể chịu được nữa, nói. Cậu có đi không? Không đi nữa là tôi đá ra đấy. Trần Cận Tham im lặng và đi luôn. Ông chủ nhìn chăm chăm máy quan sát, phấn khích gọi nhân viên công tác. Mau mau mau, dọn cậu ta đi. Dọn cậu ta một chuyến trước đã, sau đó bắt cậu ta đi lại một lượt. Trần Cận Tham vừa đụng đến đạo cụ nhiệm vụ, một NPC ma nữ mặc trang phục tăng lương thân lên xuất hiện, điện cuồng bò về phía hắn như một con nhện, rít lên chói tai đầy thảm thiết. À! Người trước mặt cũng không có phản ứng gì. NPC ma nữ tưởng mình chưa đủ đáng sợ, vì vậy hét thêm một tiếng nữa. À! Nam sinh kia cầm lấy món đồ, lạnh lùng nhìn cô, sau đó quay người bỏ đi. Lúc đi, hắn còn cúi đầu nhìn sang nhà, dịch bước chân để tránh không vướng vào trang phục nghề nghiệp của cô. NPC mà nữ không hiểu và ông chủ càng ngơ ngác không hiểu hơn. Đi đến chỗ khúc ngoặt, Trần Cả Tham bỗng quay đầu lại nói. Chào chị gào lên tiếng nữa có được không? NPC ma nữ, á! Trong khi đó ở trong phòng, Tạ Khoan khổ sở bật tay lại nói, cái định gì lại gào nữa thế? Sao học sinh giỏi vẫn chưa về? Lại còn không có tiếng gì nữa chứ? Trương Nhàn Tịnh nói, liệu không bị bắt đi thật đấy chứ? Dụ Phôn đứng đợi ngoài cửa mấy giây, sốt ruột hơn một tiếng. Để tao đi tìm. Bạch, bạch, bạch. Tiếng bước chân chung chạp vọng lại từ phía của hành lang. Dụ Phồn gọi thăm dò. Trần Cảnh Thăm à? Tôi đây. Bên kia hành lang, Trần Cảnh Thăm vội vã chạy về. Dụ Phồn đứng ngay ở cửa, theo bản năng vươn tay về phía hắn. Trần Cảnh Thăm ập tới ôm chăm lấy cậu, cũng giống như lần trước sau khi chạy 3.000 mét. Dụ Phồn có hơi sợ sốt, cậu còn chưa kịp làm gì thì người kia đã buông ra. Tạ Khoan nói, học sinh giỏi, ả kia cũng nhào lên người cậu đúng không? Cậu có sợ không? Trần Cảnh Tham đặt đồ lên bàn, liếc nhẹ qua cậu ta đáp, ừ, làm tôi sợ gần chết. Ông chủ đứng trước camera quan sát toàn bộ hành trình. Cậu mà sợ gần chết à? Thật đấy à? Trước đây chỉ thấy mấy cô nàng giả vờ sợ để nép vào người bạn trai. Đàn ông đàn an như cậu giả vờ làm gì? Mặc dù có giả vờ, thì cậu cũng phải nhào vào người bạn nữ xinh xắn kia chứ. Sao lại nhào vào một người đứa con trai? Dụ Phồn cũng không thể hiểu nổi. Cậu quá mệt với cái trò mật thất này rồi. Tay thì phải dắt theo cái đồ nhát cái. Mấy cái NPC kia thì cứ nhầm cậu mà tấn công không chịu thôi. Nhiệm vụ cuối cùng là chia tổ đội hai người thay phiên nhau, đi siêu độ cho ma nữ, để lại một người nằm trong phòng chờ chiến thắng. Cuối cùng vai trò này được trao cho Tạ Khoan. Dụ Phồn dẫn Trần Cảnh Thăm đến đền thờ để làm phép cho ma nữ. Trên đường, ánh đèn xung quanh lờ mờ sáng, ít nhất là đủ để nhìn rõ mặt của đồng đội. Trong con hẻm nhỏ nhân tạo chật hẹp, Dụ Phồn quay đầu lại nhìn, Trần Cảnh Thăm vẫn trân nguyên cái bản mặt liệt ngày thương. Tự nhiên cậu lại thấy tò mò. Lúc nãy bị dọa sợ, vẻ mặt Trần Cảnh Tham như thế nào nhỉ? Vài giây sau, Dụ Phồn thu hồi ánh mắt lại, lắc tay Trần Cảnh Tham. Ở đây không có ai, buông tay ra đây. Lòng bàn tay tôi mướt mồ hôi rồi. Trần Cảnh Tham liếc nhìn cậu, buông lỏng tay ra. Lúc rẽ vào, Dụ Phồn đi chậm lại, cố tình lùi về sau Trần Cảnh Tham một bước. Sau đó vươn tay, chọc eo Trần Cảnh Tham một cái. Gần như cùng lúc đó, tiếng thét chói tai của ma nữ bất ngờ vang lên. Dụ Phồn sửng sốt, nhìn ma nữ ở đằng trước đang lao về phía bọn họ, thầm nghĩ. Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ. Trước khi đèn tắt, cậu thấy Trần Cảnh Tham quay người lại. Dụ Phồn định tóm tay hắn chạy đi, nhưng ngay sau đó chân cậu đột ngột lững lờ. Cậu bị bế lên rồi. Là cái kiểu luồn tay qua kheo chân, đỡ sau lưng. Cái kiểu bế công chúa ấy. Dụ Phồn lập tức ngu người, cậu gào lên. Trần Cảnh Tham này. Trần Cảnh Tham không đáp. Hắn chạy rất nhanh, đường thì vô cùng hẹp. Trạng chửi, thơ đã chất cao thành núi nơi cửa miệng. Cảm giác sốc nảy và khao khát sống buộc cho Dụ Phồn theo bản năng quay đầu lại, tròn qua cổ Trần Cảnh Tham. Cậu nhìn ra sau, chạm mắt với NPC ma nữ chính. Vài giây đồng hồ. Những lúc lơ lửng trên không, tâm lý của con người thường sẽ yếu hơn bình thường. Vì vậy, cậu ôm chặt lấy cổ của Trần Cảnh Thâm nói, chạy mau lên đây, cậu chỉ ăn cơm mà. Khoan đã, cậu chạy đi đâu đấy, đây không phải là đường về phòng. Dụ Phồn nhìn đằng trước mặt, nhìn thấy một chiếc kiệu cưới màu đỏ phủ rèm che nằm trước phong cảnh sân vườn. Dụ Phồn thầm nghĩ, không thể nào, sẽ không có cái thằng ngu nào dám đi vào trong đó đâu phải không? Giờ mà vào thì không phải là chôn chân trong đó, chờ người ta chạy tới hù sao. Dậy tiếp theo, Dụ Phồn bị bế vào bên trong. Không gian bên trong kiệu còn hẹp hơn cả tưởng tượng của cậu. Một nam sinh mét 8 làm bế một nam sinh mét 80 ngồi vào trong, gần như là không còn chỗ trống nào. Dụ Phồn hơi của người đạp chạy lên sân kiệu, cả lần chán hẳn vào đằng sau. Dụ Phồn nghỉ ngơi dây lát, nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Cảnh Tham, cậu vừa nãy có ma chạm vào người tôi. Giọng Trần Cảnh Tham hơi khàn, hắn nói, cậu không bị dọa sợ chứ? Dụ Phồn cam nín luôn, không phải chỉ chậm một tí thôi mà, không sợ đến mức đó chứ. Dụ Phồn còn định nói gì nữa, nhưng cổ kiệu đã hơi rung lắc. Ngay sau đó, người bên cạnh bẩu móng tay nâng vững thân kiệu lên. Cậu đành ngậm chặt miệng, hợp tác với cái màn biểu diễn của người bên ngoài. Vì đã tránh NPC vọt vào hồ, Dụ Phồn dán mắt nhìn cam cam vào rèm kiệu. Một lát sau, cậu nhớ mày, ngẩng đầu lên như cảm nhận được cái điều gì đó. Trong kiệu tối om, gần như không nhìn thấy gì, ngoại trừ màn rèm đỏ, kỳ dị bị đèn ánh lên và đôi mắt đen tuyền trong suốt của Trần Cảnh Tham. Trần Cảnh Tham đặt một tay lên đầu gối, tay còn lại đỡ đằng sau cậu, ngang giữ lưng với thân kiệu, lẳng lặng nhìn cậu trong bóng tối. Bể cậu chạy suốt một chặng đường, hơi thở Trần Cảnh Tham nặng nề và nóng hổi phả vào vành tai Dụ Phồn. Cơ thể của hai người thân mật dán sát vào nhau, cậu có thể cảm nhận được từng nhịp hô hấp của người kia. Dụ Phồn cảm thấy cái mùi hương bạc hà lại bao quanh người mình. Trống ngực đập dồn, Dụ Phồn vô thức cụp ngón tay lại nói, nhìn rèm kiệu đi, thể nào cũng có ma vọt vào. Tôi không dám nhìn, Trần Cảnh Tham nói. Ai bảo cậu ngu ngốc chạy vào trong này? Trần Cảnh Tham có hơi nghĩ ngợi. À, tại tôi sợ quá. Bên ngoài lại có tiếng động. Dụ Phồn cứng nhắc xoay đầu đi, tiếp tục nhìn chăm chăm rèm kiệu. Vài giây sau, không thể chịu được nữa, cậu thò tay lên lần mò tìm đến hai mắt của Trần Cảnh Tham che đi. Đừng có nhìn tôi. Trần Cảnh Tham một tiếng trầm thấp, hơi thở cọ vào tay cậu. Cả người Dụ Phồn đã tê rần rồi, từ cổ đến tai nóng hầm hạp. Cậu cắn răng, giơ nốt tay còn lại lên bóp cái mũi Trần Cảnh Tham. Cũng đừng có mà thở. Trần Cảnh Tham im luôn. Trần Cảnh Tham nhìn lòng bàn tay trong bóng tối, ngoan ngoãn ngừng thở. Vài giây sau, người kia buông mũi hẳn ra. Cậu bị ngốc à? Bệnh mũi sao không biết dùng miệng? Ngón tay Dụ Phồn lăn mo xuống cằm hắn, vỗ nhẹ hai cái. Thở ra. Mãi đến khi thân người bên dưới phập phồng trở lại, Dụ Phồn mới thu ánh mắt về. Người bên ngoài khiên kiệu rõ lâu mà không có ý định xông vào. Sức kiên nhẫn của Dụ Phồn đã cạn kiệt rồi. Bàn tay che lên mắt Trần Cảnh Tham hơi thả lỏng, đang định ra ngoài xem cái tình hình thế nào. Ngày sau đó, rèm kiệu bị một bàn tay trắng ẩn xốc lên, xoát một tiếng, ánh sáng đỏ hồng bên ngoài rọi vào trong kiệu. NPC chống hai tay lên hai thành kiệu, khuôn mặt ma nữ HD kinh dị hơn, các bộ lon mấy con ma trước vọt tới trước mặt Dụ Phồn. Ả ngoặc cái miệng đầy máu, thét lên chói tai xông thẳng đến. Dù Dụ Phồn có gan đến đâu, thì ở trong không gian chật hẹp như thế này, cậu vẫn không chịu nổi. Hơn nữa, nhìn cũng biết là NPC muốn trả thù, tiếng thét chói tai vang dội gấp 10 lần khi trước. Cái đệ! Cánh tay Dụ Phồn vừa chợt rụt về, lại với lên che mắt Trần Cảnh Tham. Giây tiếp theo, cánh tay Trần Cảnh Tham đỡ sau lưng cậu bỗng gập lên, che kín hai mắt cậu. Một lúc lâu sau, tiếng thét đên tai nhức óc của NPC ma nữ mới dừng lại. Cô ả vén tóc trước mặt lên, nhìn chăm chăm hai người mấy giây, rồi mới chậm chạp lùi về sau, dù còn chưa đã thèm, vừa rời son vừa gầm nhẹ. Trước mắt dù phồn tối đen, mây mắt nóng hăm hạp, trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc cậu chỉ có thể nạp vào hơi ấm và mùi hương từ lòng bàn tay của Trần Cảnh Tham. Khoảnh khắc tiếng kinh dị chợt ngưng lại, Trần Cảnh Tham mới buông tay ra. Mỹ mắt bỗng lanh lảnh, dụ phôn hoang hôn, gần như là ngay lập tức, cậu buông tay, khom lưng đứng dậy, dùng nắm đấm hất rèm ra, rồi nhanh chóng ra ngoài. Đúng lúc gặp được ba người còn lại đang đi tìm bọn họ. Cái đệt, ánh đèn này như đèn âm phủ ấy. Vương Lộ An vừa sợ, vừa không kìm được ánh mắt, lưỡng trái ngó phải, bị ánh đèn đỏ dưới đất lóe lên, chói mắt. Dụ phồn đứng trong ánh đèn, làn da và dây trắng đều vương một rạng hồng rất thiếu tự nhiên. Thấy cậu, Trương Nhân Tình hỏi. Hai người đi đâu thế? Tao hoàn thành nhiệm vụ thay hai bọn mày, còn xong lượt quay về rồi. Bị đuổi theo, Dụ phồn nói ngắn gọn. Trương Nhân Tình ồ một tiếng. Còn học sinh giỏi đâu? Dụ phồn không đáp. Cậu lạnh lùng xoay người, thô lỗ vén cái rèm kiệu lên nói. Ra đây, hết ma rồi. Trần Cảnh Tham hơi khom lưng, thông thả bước ra khỏi kiệu cưới. Trương Nhật Tĩnh không hiểu. Trương Nhật Tĩnh còn đang cảm thấy cái cảnh tượng trước mắt kỳ quặc một cách khó nói thành lời. Cả người bỗng vỗ vai cô. Vương Lộ An. Chị Tĩnh, đi thôi, làm nốt cái vòng cuối rồi ra ngoài. Ra khỏi mật thất, ông chủ đích thân bưng trà rót nước cho bọn họ, còn mang theo cái mã thanh toán và phiếu đánh giá. Nói rằng nếu điền phiếu đánh giá thì sẽ được giảm giá 20%. Lúc điền phiếu, ông chủ không nhịn được liên tục ngó về phía cậu bạn nam, có dáng người cao lớn nhất. Ngón tay thon gầy của đối phương cầm bút, lạnh nhạt quét mắt nhìn đối phương và nhìn phương án nào đó trên trang giấy. Bạn cảm thấy cái mức độ kinh dị của cái trò chơi quỷ xuất giá là... Đối phương nhấc ngón tay lên, tích vào cái ô tròn cuối cùng. Kinh dị tột bọt, làm tôi sợ chết khiếp. Phía dưới còn có dòng trống riêng để viết ý kiến phản hồi nào. Trần Cảnh Tham nghĩ ngợi một giây, qua lo mà viết vào đó. Hài lòng. Ông chủ thu lại hết phiếu đánh giá, mặt mày hớn hở tiễn nhóm khách này đây. Đại lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi. Lúc rời khỏi nơi này, thì trôi đã sẩm tối. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định đi ăn lẩu. Vương Lộ An là người đáng tin cậy, vì vậy vừa ngồi xuống bàn, cậu ta đã cầm thực đơn, nắm quyền gọi món. Trương Nhàn Tịnh thỉnh thoảng thò đầu qua đề bạc ý kiến. Dụ phồn đứng dậy đi lấy nước chấm. Khi quay về, thì chỉ còn lại chỗ trống bên cạnh Trần Cảnh Tham. Chị Tịnh, hay mày sang kia ngồi cạnh học sinh giỏi đi. Vương Lộ An nhìn Trương Nhàn Tịnh ngồi ghế giữa kê giữa lối đi nhỏ, nói. Tỷ nữa nhân viên phục vụ đi qua đi lại, làm bẩn váy đáy. Không, ngồi ghế riêng thoải mái hơn. Trương Nhàn Tịnh nói. A Dụ Phôn, mày ăn cái thịt gì? Để Vương Lộ An gọi cho mày. Tùy. Dụ Phôn ngồi vào vị trí trống, đặt nước chấm lên bàn nói. Gọi đồ ăn xong, Vương Lộ An giữ lưng ra sofa, thở ra một hơi dài rồi tuyên bố. Cả đời này, ông đây sẽ không bao giờ chơi mật thất nữa. Dụ Phôn nói. Rảo trước nhé, tao không đi vệ sinh với mày và Tạ Khoan nữa đâu. Hai đứa mày tự trông nom nhau đi. À không phải, Dụ Phôn mà, không phải mày cũng sợ à. Tạ Khoan không nhịn được nói. Dụ Phôn. Tao à, chắc vậy được, phải không? Đừng có hòng chối nha. Bọn tao nghe thấy hết rồi. Lúc làm nhiệm vụ đôi cuối cùng ấy, từ đằng xa bọn tao đã nghe thấy tiếng mày gào. Tạ Khoan giả giọng cậu. Trần Cảnh Tham, Trần Cảnh Tham mà. Dụ Phồn im luôn. Bắt chước xong, cậu ta còn xác nhận lại với người đối diện. Đúng không, học sinh giỏi?

Đợi chừng 2 giây, hắn nhận ra người trước mặt đang đứng yên không nhúc nhích. Dụ Phồn làm công tác chuẩn bị giây lát rồi mới mở miệng gọi. Trần Cảnh Tham. Ừ. Dụ Phồn cầm chén trà lên, cường gạo giơ lên trước mặt hắn. Trần Cảnh Tham nhướng mày, nâng chén lên theo. Dụ Phồn vừa định cụng chén thì thấy hắn bỗng thu tay về, sau đó quay đầu nhìn qua bàn bên cạnh. Dụ Phồn nhướng mày, cũng nghi hoặc nhìn sang. Anh chị bên kia đang chéo cánh tay vào với nhau, uống rượu giao bôi trong tiếng ồn ào của những người xung quanh. Dụ Phồn không hiểu, lạnh nhạt vươn tay ra cụng mạnh vào chén của Trần Cảnh Tham, làm cho trà trong chén hơi sóng sánh. Muốn chết thì cứ nhìn tiếp đây. Cơm nước xong, mọi người giải tán tại chỗ. Sau khi nhìn những người còn lại lên xe, Dụ Phồn mới quay đầu bước về. Con phố này cách nhà cậu không có xa lắm, đây 10 phút là đến nơi rồi. Cậu lấy điện thoại ra, gửi cho Vương Lộ An một nửa số tiền mà hôm nay bọn họ đã tiêu. Vương Lộ An không hiểu. Chuyển tiền cho tao làm gì? Dụ Phồn nói lại. Không phải mày bảo cùng chủ chi à, tao với mày chia đôi. Vương Lộ An. Tao thuận miệng nói thế thôi, không cần đâu. Bố tao cho tao nhiều tiền lắm, hôm nay tao bao. Mặc dù thời gian Vương Lộ An quen Dụ Phồn không dài lắm, nhưng quan hệ khá thân thiết, cậu ta cũng biết ít nhiều về cái điều kiện gia đình cậu. Dụ Phồn nói, nhận đi, đừng có nói thừa. Vương Lộ An nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn nhận, nhắn lại. Thế lần sau, tao bảo tao đãi mày cũng đừng có chia đôi. Dụ Phồn thả bước trên con đường vắng người, cậu lấy một điếu thuốc trong túi ra, vừa định châm lửa, thì điện thoại vang lên một tiếng. Sao Vương Lộ An lại lăng nhăng thế nhỉ? Nhưng không phải là tin nhắn của Vương Lộ An, mà là tin nhắn của Ad. Ad nhắn gửi đến một cái tấm ảnh. Tuyệt, là người còn lăng nhăng hơn. Dụ Phồn ngậm điếu thuốc chưa kịp châm lửa, bấm mở xem ảnh chụp. Trong ảnh là khoang xe tối tăm, trông có vẻ là chụp bơ. Dụ Phồn gửi lại tin nhắn, kèm theo một dấu chấm hỏi. Ad trả lời. Trong xe tối quá, tôi hơi sợ. Dụ Phồn tiếp tục gửi lại tin nhắn 2 dấu chấm hỏi. Sợ cái gì? Không phải tài xế ngồi ngay đằng trước kia à? Ad nhắn. Nhìn tài xế trông giống như NPC vừa nãy lắm. Rồi Ad gửi tiếp. Gọi video được không? Dụ Phồn trả lời. Không. Ad nhắn lại. Ừ. Dụ Phồn vừa định cất điện thoại vào trong túi thì Ad lại gửi đến tin nhắn. Không sao. Hôm nay tôi chỉ bị ma chạm vào nên có hơi sợ thôi. Mấy tháng nữa là ổn máy mà. Làm phiền cậu rồi. Dụ Phồn ngậm thuốc lá, nhìn chăm chăm mấy câu này một lúc. Cậu cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống. Đặt xuống rồi lại cầm lên. Mấy lượt như thế. Cậu hăm hăm đeo tai nghe lên, cặn răng gọi video tới. Phía đối diện nhận nghe ngay lập tức. Bởi vì đang đi trên đường, Dụ Phồn để điện thoại rất thấp, góc độ không được đẹp lắm. Cậu cúi đầu nhìn Trần Cảnh Tham với cái vẻ mặt bực bội. Sao nhát gan thế? Tối ngủ có phải để bố mẹ nằm bên cạnh trong chừng không? Trần Cảnh Tham nói. Nhà tôi không có ai. Dụ Phồn không kịp nghĩ đã buộc miệng. Tôi không gọi video ngủ cùng cậu được. Tài nghe lặng thinh vài giây. Dụ Phồn không hiểu. À mày lại nói sằng nói xiên cái gì thế này? Không cần. Một lúc lâu sau, giọng Trần Cảnh Tham lại vang lên. Chắc là vì ngồi taxi lâu, giọng hắn có hơi mỏi mệt. Về nhà có Phồn Phồn ở với tôi. Dụ Phồn. Cậu đổi tên con chó nhà cậu có được không vậy? Thế thì hơi khó, gọi cũng lâu rồi. Dụ Phồn đút một tay trong túi, dọc đường đây ngẫu nhiên bắt gặp mấy người dắt chó đi dạo. Thỉnh thoảng cậu sẽ vô tình mà nhìn qua, cảm thấy mấy con chó cưng này không đẹp bằng con chó nhà Trần Cảnh Tham. Hai người trò chuyện câu được câu không, Đôi lúc sẽ có nửa phút im lặng giữa chân, lúc tai nghe lặng tiếng, Dụ Phong sẽ theo bản năng cúi đầu nhìn xem, sau đó chạm mắt với Trần Cảnh Thâm trong điện thoại. Vài lần như vậy, cậu không nhìn được nữa, lạnh lùng nói. Đừng có nhìn tôi mãi như thế. Ừ. Trần Cảnh Thâm ngoan ngoãn đánh mắt đi, nhưng chẳng mấy chốc lại nhìn về, hắn hỏi. Nữ sinh kia kết bạn với cậu chưa? Vậy? Nữ sinh lớp 11 tá máy. Chưa. Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng hỏi. Cậu sẽ ở bên cô ấy à? Dụ Phong sửng sốt. Ai ở bên ai cơ? Cậu nhớ mày. Không, tôi còn chẳng quen biết về người ta mà. Trần Cảnh Thâm ừ một tiếng, hạ thấp âm giọng. Vậy cậu thích cái kiểu con gái thế nào? Làm sao mà tôi biết được? Dụ Phong cúi đầu nhìn nhanh qua hắn, mấy giây sau nói tiếp. Dù sao thì bây giờ chưa có thích ai, nhưng sau này sẽ có. Có bạn gái thì sẽ không thể gọi video với cậu nữa rồi, Trần Cảnh Thâm nói. Cũng không thể ngồi cạnh nhau được nữa. Dụ Phong. Ai mà thèm để ý mấy cái đó. Ừ. Nhưng tôi không muốn nhìn cậu ở bên người khác. Tôi sẽ xin cô đổi chỗ ngồi. Xe taxi chạy trên con đường nhỏ, ánh đèn đường mờ tỏa hòa lẫn cùng với sắc mặt của Trần Cảnh Thâm. Hắn cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ bỏng. Dụ Phong nói, tôi... Nhưng Trần Cảnh Thâm đã nói, lá thư trước đây tôi viết cho cậu, cậu vứt đi cũng được. Lâu rồi tôi không viết, với cũng chẳng chỉnh sửa được kỹ. Còn cái giấy khen trên bảng đó. Cái đã, tôi không có bạn gái đâu. Dụ Phong không thể chịu được nữa, giơ điện thoại kề gần miệng ngắt lời hắn. Cũng không thích con gái. Con mẹ nó, cậu thích gọi video cho tôi thì cứ gọi đi. Muốn ngồi cạnh tôi thì cứ ngồi. Muốn dán giấy khen chỗ nào thì dán. Lằng nhằng dài dòng làm cái gì? Dụ Phong nói một mạch. Nói xong thì hổn hển thở hắt ra đầy nặng nhọc. Cậu ngẩng đầu lên, thấy cả người lẫn chó đi ngang qua đều ngạc nhiên nhìn mình. Cậu còn gọi video với Trần Cảnh Thâm ngoài đường nữa, thì cậu là con chó. Trong tai nghe không một tiếng động. Dụ Phong xấu hổ rẽ vào công viên bên cạnh. Cậu giơ điện thoại lên nhìn, màn hình tối đen như mực. Trần Cảnh Thâm đang che camera. Cậu nhíu mày gọi. Trần Cảnh Thâm. Mấy giây sau, phía bên kia mới đáp một tiếng thật trăm. Ừ. Dụ Phong hỏi. Nãy giờ tôi nói gì, cậu nghe thấy không? Có. Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng nói. Tôi biết rồi. Bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Dụ Phong nghi hoặc nhìn chăm chăm vào điện thoại. Trần Cảnh Thâm, tho mặt cậu ra. Dậy sau, ngón tay che trước camera dịch đi. Trần Cảnh Thâm để điện thoại hơi thấp, chỉ lộ ra nửa mặt dưới. Hắn cố ghim khóe môi, yên lặng đối mặt với cậu giây lát. Cuối cùng không nén nổi nữa, hắn giơ tay lên che miệng, yết hầu khẽ lăn. Lặn lần hai, lần ba. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, Dụ Phong quên bản đây, mất mình vừa mới gào cái gì mà để cho Trần Cảnh Thâm cười đến vậy. Trần Cảnh Thâm, cười thêm một tiếng nữa thì cậu tôi đời với tôi. Dụ Phong ham ham nói. Giơ điện thoại tử tế cho tôi. Ừ, tôi không cố ý đâu. Trần Cảnh Thâm khó khăn giơ điện thoại lên, nhìn cậu hai giây. Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhanh chóng đưa ánh mắt trở về. Trần Cảnh Thâm như cố kìm nén một lúc, cuối cùng vì vẫn chịu được, nên hắn cụp mắt xuống, giọng nói hơi khang vì nhịn cười. Dụ Phong mà, tôi thật sự... Sau đó bỗng nhiên không còn thanh âm. Dụ Phong đứng đợt giữ công viên, giơ điện thoại lên đợi một hồi. Sau đó cậu chợt sực tỉnh, định điên cuồng mà nhắn cấp máy trước khi Trần Cảnh Thâm kịp nói ra từ tiếp theo. Bíp, video ngắt. Công viên về đêm lộng gió, tiếng tim đập dồn như dán vào bên tai, đầu óc của cậu nóng rớt. Dự Phồn đứng tại chỗ một lúc, nhẹ nhàng xoa mặt, lấy cái điếu thuốc vẫn đang ngậm trong miệng khi nãy ra. Cậu run rẩy châm lửa, bắt đầu đi lên quanh mấy cây đại thụ gần đó. Mẹ nó, thật kỳ quặc. Rõ ràng khi nãy Trần Cảnh Tham không nói hết câu, nhưng Dụ Phồn lại có cảm giác như mình đã nghe thấy rồi. Cậu nghe thấy Trần Cảnh Tham ngồi trên xe taxi, đón gió ngoài cửa sổ, còn cả ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ của người tài xế ngồi đằng trước. Trong ánh đèn đường lập loe, Trần Cảnh Tham nói, Dụ Phồn, tôi thật sự rất thích cậu. Ngày sau đó, Trần Cảnh Tham gửi tin nhắn đến, hỏi cậu sao lại cướp máy. Sao lại cướp máy ư? Cậu nói xem. Ánh mắt của cậu nhìn tôi có trong sáng hay không? Nhưng Dụ Phồn không thể trả lời rằng, vì tôi cảm thấy cậu sắp tỏ tình với tôi, một cách đáng xấu hổ như thế được. Nên cậu quyết định không trả lời lại luôn. Trần Cảnh Tham cũng không hỏi lại. 10 phút sau, hắn gửi mấy tấm ảnh chụp cho đến. Dụ Phồn ngồi sớm dưới tàn cây, vừa hút thuốc, vừa hóng gió đêm. Đến khi bản thân bình tĩnh lại rồi, mới mở từng tấm hình ra xem. Xem xong, cậu dập thuốc vào nhà. Lúc về nhà, Dụ Phồn thấy cửa sổ đã mở toang, nhà trong sáng đèn, âm lượng tivi mở to đến mức cả tòa cũng nghe thấy. Dụ Khải Minh đang ngồi trên sofa, vừa gọi điện thoại chuyện phím với bạn, vừa xem bóng đá. Thấy Dụ Phồn bước vào, ông ta lập tức tắt micro điện thoại, hai chân gác trên bàn trà, cũng vô thức duỗi thẳng. Nam sinh 17 tuổi, trổ giò phỏng phao, giờ đã cao hơn hẳn ông ta rồi. Ngày thường nếu say rượu hoặc có ai khác bên cạnh, Dụ Khải Minh chẳng sợ cậu mấy. Nhưng khi ở trong trạng thái tỉnh táo hiếm có, ông ta sẽ không chủ động đi gây hấn với cậu đâu. Dù sao, kinh nghiệm bao nhiêu năm nay đã nói cho ông ta biết tỷ lệ giành thắng khi đánh tay đôi quả thật là không cao. Sau khi vào nhà, Dụ Phồn quét mắt nhìn tivi một cái, ném cái chìa khóa lên tủ giày, rồi đi tới không nói một lời. Dụ Khải Minh lập tức đặt chân xuống nói, tao cảnh cáo mày đừng có kiếm chuyện. Dụ Phồn cầm điều khiển tivi lên, hạ âm lượng từ 68 xuống 18, sau đó ném trả cái điều khiển lên bàn, xoay người bỏ về phòng. Suốt quá trình không buồn để cho ông ta một ánh mắt. Cánh cửa sau lưng đóng lại, Dụ Khải Minh vừa ráng vừa có phần ngơ vợt. Ông ta quay đầu lại, nhìn thoáng qua, rồi mới lại cầm điện thoại lên, tiếp tục nói chuyện với ông bạn cờ bạc của mình. Tôi đây, chưa ngủ. Nãy con trai tôi mới về. Không ổn. Không biết cái thằng ốc con kia tối nay làm cái gì mà sắc mặt trông tươi tỉnh lắm. 9 giờ tối hôm sau, Dụ Phồn đã ngồi sẵn trước bàn học, xoay bút chờ Trần Cảnh Tham gửi video quay bài giảng tới. Nào ngờ không nhận được video, mà đối phương gửi thẳng lời mời gọi điện video tới cho cậu. Dụ Phồn có hơi sửng sốt, mãi đến khi lời mời sắp tự động tắt thì mới nhận máy. Trần Cảnh Tham đang vác khăn trên vai, cụp mắt lọc bài thi trong tay. Ánh đèn bàn quét qua má hắn, phụ lên một cam màu lạnh. Giống như hồi cả hai con cùng chạy nước rút cho kỳ thi giữa kỳ, Trần Cảnh Tham hỏi, cuối tuần chọn được mấy cái đề thi khá ổn, làm một lúc không? Dụ Phồn có hơi siết cây bút giữa ngón tay, một lúc lâu sau mới dựng đứng điện thoại bên cạnh, cúi đầu rút bài thi ra nói, cậu có thấy phiền không? À thôi, đằng nào cũng đang chán, cứ làm mấy cái bài đi. Trong lúc giảng đề, Trần Cảnh Tham quay bằng camera sau. Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, cuối cùng cũng giảng đến mấy cái bài cuối đề. Mấy cái bài này khá khó, có vài chỗ nghe không hiểu, Dụ Phồn lại hơi phân tâm. Giọng nói trầm thấp của Trần Cảnh Tham vang trong tai nghe. Dụ Phồn lơ đễnh vừa xoay bút vừa nghe, bỗng nhớ đến nét cười thoáng phớt của người ngồi ghế sau ô tô. Đã hiểu chưa? Trần Cảnh Tham hỏi. Không nghe tiếng đáp lại, hắn nhấc mắt lên nhìn. Dụ Phồn à? Dụ Phồn giật thót, chống cằm, ngẩng phát lên. Hả? À chưa? Đậu bên kia tai nghe truyền đến một trang âm thanh dài rất khẽ, cắt ngang lời cậu. Ban đầu Dụ Phồn cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng rồi cậu thấy Trần Cảnh Tham bỗng quay đầu nhìn sang một phía, theo sau đó là một tia sáng lướt qua mặt hắn như ánh đèn xe. Đến trường rồi nói sau. Một lúc sau, Trần Cảnh Tham mới lại nhìn cậu đặt bút xuống. Chỗ tôi có một số việc phải cướp rồi. Dụ Phồn ư một tiếng theo bản năng. Giây tiếp theo, người bên kia tắt video. Dụ Phồn giữ người ra sau ghế, nhớ mày nhìn chăm chăm vào khung tin nhắn với Trần Cảnh Tham trong giây lát. Cậu gặp ảo giác sao? Sao cậu lại cảm thấy trước khi cúp điện thoại, Trần Cảnh Tham có vẻ không được vui cho lắm nhỉ? Rõ ràng vẫn là cái bản mặt liệt ái. Làm đề xuất tối, Dụ Phồn cầm điện thoại với thuốc lá đứng dậy, ra ngoài ban công hóng gió lùa. Khu dân cư cũ kỹ về đêm khá tĩnh mịch. Dụ Phồn ngồi trên ban công vừa hút thuốc vừa lướt điện thoại. Trong lúc gọi video, quỷ chat cậu nhận được mấy cái tin nhắn do Vương Lộ An gọi tới. Hỏi sao Tình gửi tin nhắn thoại cho cậu mà cậu không trả lời. Dụ Phồn trả lời, khi nãy đang bận, Vương Lộ An không nhắn lại, chắc là đang chơi game. Vì vậy, cậu bấm vào nhóm chat, lúc nãy có tát tên cậu không ngừng, lướt lên trên đọc tin nhắn trò chuyện. Vương Lộ An nói, không gọi được cho Dụ Phồn, hỏi thử học sinh thể dục lớp bọn mày đi. Tạ Khoan, cũng không gọi được, mẹ nói chứ, mấy người này làm sao thế, muốn chơi game cũng không gom được đủ người, để tao thử tát nó vào. Chú Út, Tạo Đài, mẹ nó Vương Lộ An, tao không tên không họ à, lúc nào cũng học sinh thể dục, nãy tao mới gọi video với bạn cùng bàn. Tạ Khoan, bạn gái thì nói bạn gái đi, còn bày đặt bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn nào như hai người, cố định 8 giờ tối gọi video cho nhau một tiếng đồng hồ sao? Ngón tay của Dụ Phồn chợt khựng lại. Gọi video thì làm sao? Không gọi video thì giảng bài cái kiểu gì? Cậu quét mắt nhìn ảnh đại diện nhân vật trong game của Tạ Khoan, thầm nghĩ. Thôi bỏ đây, người không học hành như mày thì sao mà hiểu được? Vương Lộ An nói tiếp, ngày nào bọn mày cũng gặp nhau trên trường rồi còn chưa đủ à? Mỗi tối một tiếng đồng hồ, không thấy phí thời gian sao? Chú Hút, bình thường thôi, đằng nào về nhà tao cũng chả có việc gì làm. Nói thật ra thì mấy chuyện này phí thuốc lá hơn nhiều. Vương Lộ An gửi lại một dấu chấm hỏi. Chú Hút nói, lúc nói chuyện vui vẻ muốn hút thuốc, lúc nói chuyện say sưa cũng muốn hút thuốc, em có việc không nói chuyện được cũng muốn hút thuốc. À dồ, tình yêu phiền phức quá đi. Tạ Khoan, cút mẹ mày đi, ai muốn nghe nữa, vào ạc thôi. Ngón tay kẹp điếu thuốc của Dụ Phồn hơi run. Một lúc lâu sau, cậu tắt điện thoại ném sang bên cạnh, thầm nghĩ chỉ đơn giản là tự cậu muốn hút thôi, không liên quan gì đến Trần Cảnh Tham hết. Hút thuốc một điếu thấy chưa đã, cậu còn muốn làm thêm một điếu nữa, nhưng thò tay vào trong bao thuốc mới thấy đã hết sạch rồi. Dụ Phồn muộn màng nhớ ra, hôm qua đi lên quanh dưới tàn cây, cậu đã hút suốt cả tối. Cậu lạnh nhạt bóp bao thuốc trong tay thành một cục, ném mạnh vào trong thùng rác nằm cạnh cửa. Sáng thứ hai đến trường, chuyện Đinh Tiêu bị phạt lan tới khắp các lớp trong khối 11. Cậu ta không đến trường, có người quen thân với cậu ta kể nhà cậu ta đang lo liệu chuyển trường cho cậu ta. Dụ Phồn hoàn toàn không chút hứng thú với cái việc này. Vương Lộ An và Tạ Khoan lại nhảy ngay bên tai cậu, cậu lại không nghe lọt một chữ nào. Cậu chống cằm bằng một tay, lúc Vương Lộ An và Tạ Khoan lại sôi nổi tranh luận vấn đề cũ là gan ai nhỏ hơn, cậu liếc mắt nhìn sang người thật sự có lá gan nhỏ nhất. Trần Cảnh Tham vẫn ngồi thẳng tắp, ánh mắt cụp xuống, trầm mặc tính toán trên giấy nháp. Trọng hắn có vẻ không định giải thích lý do cúp video vào tối hôm qua, cũng không có ý dạng nốt bài cuối cùng trong đề cho cậu. Quên rồi à? Thôi, không thích giảng thì thôi. Dụ Phồn thu ánh mắt về, tự nhiên lại thấy bức rất vô cớ. Mãi đến khi giáo viên vật lý bước vào lớp, hai người anh em ồn ào ngồi bên cạnh mới chịu đây. Dụ Phồn dựa lưng vào ghế, hơi khom người, thò tay vào trong ngăn kéo,

Trương Nhàn Thịnh chơi điện thoại nói. Không vội à, giờ mẹ tao còn đang kẹt xe trước cổng nhà. Vương Lộ An. Bố tao cũng còn chưa ra khỏi cửa. Trương Nhàn Thịnh. Sao vậy? Bác ấy định đến đây giúp dọn dẹp phòng học à? Mày thì biết cái gì? Bố tao lái con xe máy điện gia truyền mấy đời, nhanh lắm nhé. Chạy vù vù qua dòng xe cộ, chưa tới 10 phút là đã đến nơi rồi. Vương Lộ An đắc ý nhằm xuống xem. Mày nhìn cái cảnh tượng phía dưới kia này, sao mà tắt? Ô cái đệt. Dụ Phồn nhớ mày trước tiếng cao của cậu ta. Giọng cậu ta quá to, Tạ Khoan đang quét hành lang ở lớp bên cạnh, cũng phải ngẩng đầu lên chửi. Mày gào cái đếch gì thế? Vương Lộ An. Ô cái đệt, bọn mày nhìn cái xe kia kìa, vãi, có phải là Bentley đây không? Bóp, Tạ Khoan ném thẳng cái chổi xuống sàn chạy tới. Ôi thật kìa. Trưởng Nhàn Tịnh không hứng thú lắm. Loại xe đó bao nhiêu tiền? Không đắt lắm đâu. Vương Lộ An từ bé đã mê xe, cậu ta điên cuồng liếm môi nói. Nhìn mẫu mã xe này thì khoảng mấy trăm, 10 triệu thôi. Chú Hút theo tới cũng xích xoa. Trời ơi, trường bọn mình giấu tay to mặt lớn. Nay nay sẽ dừng rồi kìa, xem nhà ai mà giàu vậy. Dụ Phồn chẳng hứng thú gì cho cam, cậu nhìn chăm chăm cái dáng người cao bổng hơn những người khác ở dưới tầng. Thầm nghĩ, sao Trần Cảnh Tham lại đứng ngu ngốc thế? Gần như phụ huynh nào đi qua cũng phải nhìn Trần Cảnh Tham một lần bằng ánh mắt như nhìn đứa con trong mơ. Vài giây sau, người đang đứng khác cuối đường cũng cử động. Trần Cảnh Tham bỗng nghiêng đầu nói cái gì đó với Hồ Bàng. Hồ Bàng gật đầu, xua tay ý bảo cho hắn đi. Dụ Phồn nhìn theo Trần Cảnh Tham ra cổng, vượt qua cây đám đông đang đổ vào trong trường, đi tới bên cạnh chiếc siêu xe kia. Một người phụ nữ khí chất trang nhã và giỏi giang bước xuống khỏi siêu xe từ ghế sau, không nhìn rõ mặt. Trần Cảnh Tham, người đó rất tự nhiên, giơ tay lên chỉnh lại phù hiệu trên tay áo cho hắn. Tạ Khoan, ô cái đệt, học sinh giỏi. Chú Hút, cái đệt, đỉnh nha. Ra là đại gia ở ngay bên cạnh tao à. Vương Lộ An hất vai người bên cạnh ngỡ ngơ nói. Này, nếu mày yêu được học sinh giỏi, cũng có nghĩa là lấy chồng hào môn, còn mẹ nó rồi. Cốt, Dự Phồn gần như bật thốt theo phản xạ có điều kiện. Mày thích thì tự mà lấy, ông đây không lấy. Dự Phồn cầm tờ ký tên, vừa mới dứt lời, cả hành lang đột nhiên im bặt, lặng ngắt như tờ. Nhận ra có gì đó sai sai, Dụ Phồn hơi giật mí mắt, nghi hoặc quay đầu lại. Cậu thấy Vương Lộ An đặt tay trên vai Trương Nhàn Tịnh, miệng hẳn còn đang há. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đứng im bất động, nhìn chăm chăm cậu với cái vẻ vừa sốc vừa khó hiểu. Một hồi dài nhìn nhau trong tĩnh mịch, không biết thời gian đã ngưng lại bao lâu. Mãi đến khi một tiếng cạch vang lên, cái chổi trong tay Chu Hút rơi xuống đất, âm thanh âm ỉ xung quanh lại lọt vào bên tai, Vương Lộ An mới hoàn hồn. Cái miệng há hốc nãy giờ của cậu ta cuối cùng cũng phát ra thành tiếng. Tao không bảo mày, tao đang nói chuyện với chị Tịnh. Dụ Phồn quét mắt nhìn mấy người xung quanh, sững sờ đến độ không biết nên phản ứng thế nào. Rồi lại cúi mắt nhìn bàn tay Vương Lộ An đặt trên vai Trương Nhàn Tịnh. Trong vài giây ấy, sự khó chịu và kháng cự đối với việc ở rễ trên mặt cậu chậm chạp biến mất. Hàng mày giãn ra, cuối cùng chỉ còn lại cái vẻ ngỡ ngàng đầy cứng nhắc. Tờ ký tên đáng thương trong tay bị nắm chặt đến mức vang lên tiếng xoan xoan. Một lúc lâu sau, Dụ Phong mới thốt ra được một câu từ trong cổ họng. Vừa nãy mày cũng đụng vào tao. Vương Lộ An không hiểu, nhìn khoảng cách giữa mình và Dụ Phong. Cô lắm thì cũng chỉ đứng gần Tạ Khoan là cùng. Thế à? Chứ sao nữa? Dụ Phong nhìn chăm chăm cậu ta với vẻ mặt không cảm xúc nói. Quản lý cái tay mày cho cẩn thận. Được rồi. Nam sinh đầu óc đơn giản, nói hai câu là qua chuyện. Dụ Phồn thở phào nhẹ nhõm, không để lộ dấu vết. Nhưng ngay sau đó lại đụng phải cái tầm mắt của Trương Nhàn Tịnh. Dương Nhàn Tĩnh khoanh tay nhìn cậu, một bên mày nhướng lên, bên kia nhíu lại. Dẫu có bị Vương Lộ An hút vào thật, thì cũng phải mắng cậu ta, vì đau hoặc đánh cho một trận tơi bời, chứ sao lại, tao không lấy. Dương Nhàn Tĩnh mở miệng, khoảnh khắc ấy, Dụ Phong cứng ngắc đến tột độ, lưng như bị kim đâm vào. Cũng may ngay sau đó, điện thoại cô đang cầm đổ chuông. Giọng suy nghĩ bị gián đoạn, Dương Nhàn Tĩnh nghe máy nói. Alo, mẹ, à mẹ đến rồi á, sao đã đến rồi, không phải mới nãy con ở trước cửa nhà à? À, con biết rồi, giờ con xuống luôn đây. Vương Lộ An xem thời gian nói. Chắc bố tao cũng sắp tới nơi rồi, xuống chung đi. Dương Nhàn Tĩnh đi rồi, đám học sinh ở hai lớp bên cạnh chạy tới hóng hớt, cũng bị chủ nhiệm gọi về quét hành lang tiếp. Xung quanh yên tĩnh trở lại, Dụ Phong chống tay lên lan can, gác trán lên, cúi đầu thật thấp, tay còn lại luồn vào trong tóc của mình, cào cào mấy lượt vị xấu hổ. Mẹ nó, vừa nãy cậu điên rồi à? Tất cả là tại Trần Cảnh Tham. Dụ Phong đứng như thế một lúc, rồi mới lại thẳng người dậy, cậu cụp mắt lạnh lùng, tìm cái tên đầu sỏ cây tội đứng ở phía dưới, vừa liếc mắt đã thấy được dáng người cao gầy kia. Trước cửa phòng bảo vệ, Hồ Bàng đang nói chuyện với người mẹ, nhìn không rõ mặt mũi của Trần Cảnh Tham. Trần Cảnh Tham yên lặng đứng cạnh hai người họ. Hắn vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh nhạt như khi nãy đứng khác, như thể là một người ngoài cuộc, không liên quan gì đến hai người đang nói chuyện bên cạnh. Khoảng cách giữa bọn họ rất xa, Dụ Phong lơ mơ, nhìn một lúc mới thấy vẻ mặt của hắn có phần quen mắt. Tối hôm Trần Cảnh Tham bảo có việc nên phải cấp video, hắn cũng như vậy, lạnh nhạt, khép kín và không vui. Mặt liệt, đúng là mặt liệt, trên mặt không tỏ vẻ gì, mà cũng có thể diễn giải ra nhiều loại cảm xúc đến vậy. Nhưng mà, tại sao cậu ta lại không vui? Dụ Phong đang lơ đãng nghĩ, cái đầu đang phía dưới thân đột nhiên ngẩng lên, như cảm nhận được cái gì, chạm mắt chính xác với cậu, qua dòng người và bóng cây. Chỉ trong nháy mắt đó, cảm xúc lạnh lẽo kia chợt biến mất. Hai người nhìn nhau một lúc, Dụ Phong bỗng nhớ đến vụ việc đáng xấu hổ khi nãy. Vì vậy cậu nhăn mặt nhìn Trần Cảnh Tham, định giơ cho hắn ngón tay thân thiện quốc tế. Nhưng cuối cùng, khi tay giơ lên, ngón giữa lại biến thành ngón út, chẳng có mấy sức đe dọa. Dụ Phong, cậu ra ngoài hành lang làm gì thế? Giọng của Trang Phóng Cam vang lên từ trong lớp. Có phụ huynh lên rồi đấy, mau ra cửa đứng để ký tên đi. Dụ Phong ở ỏi đáp. Vâng, thu ngón út về, giờ cử chỉ tay nói. Tôi vào trong đây với Trần Cảnh Tham rồi xoay người về lớp, ngoài cửa phòng bảo vệ. Hồ Bàng cười sẵn sàng nói. Mặc dù kỳ thi giữa kỳ lần này, Cảnh Tham vướng phải vài rắc rối, nhưng kết quả cuối cùng vẫn rất tuyệt vời. Tôi đã nói chuyện với em ấy rồi, sau này chú ý hơn một chút là được. Làm phiền thầy rồi. Người phụ nữ lạnh nhạt quay đầu nhìn con trai mình hỏi. Nghe thấy chủ nhiệm giáo vụ nói chưa? Nhìn thấy biểu cảm của Trần Cảnh Tham, cô hiếm khi nào tỏ ra sửng sốt. Con cười cái gì thế? Trần Cảnh Tham lại cúi đầu. Biểu cảm hiếm hơi ái, nhanh chóng quay trở về với cái vẻ bình tĩnh. À, không có gì đâu ạ. Chẳng mấy chốc, các vị phụ huynh đã đến đông đủ trong phòng học lớp 11-7. Bọn họ đồng loạt lục xem bạn học của con cái mình. Thỉnh thoảng con nhìn về phía cậu nam sinh đang ngồi ở chỗ đăng ký. Đưa một phụ huynh vào trong lớp học rồi, Trang Phóng Cam đứng cạnh chiếc bàn tạm thời được kê ra để làm bàn đăng ký, gặp ngón tay gõ lên mặt bàn, nói: Bỏ cái chân đang vắt chéo xuống cho tôi. Vẻ mặt cậu là như nào đây? Cười lên. Dụ Phồn giữ người ra sau từng nói: Em không. Đám con trai tuổi dậy thây, đáng ghét. Trang Phóng Cam: Cong môi lên là được, có cần tôi dạy cậu không? Dụ Phong: Sao cô không tìm luôn ai mà hay cười ấy? Ai là ai? Vương Lộ Anh ấy hả? Học kỳ 1 người ta đã làm việc này rồi. Dụ Phong nhớ mày: Thế thì Trần Cảnh Tham. Trang Phóng Cam tưởng mình nghe nhầm, sửng sốt hồi lâu mới nói:

nhìn thấy Trần Cảnh Tham đang đi về phía mình qua làn khói trắng. Quần đồng phục màu hè, màu xanh lam ngủ ngốc của trường cấp 3 số 7 Nam Thành dường như rất hiệu quả trong việc kéo dài chân của Trần Cảnh Tham. Hai tay hắn buông thõng bên người, một tay có vẻ còn xách theo cái gì đó. Trần Cảnh Tham đi đến trước mặt Dụ Phong, quét mắt nhìn thấy cái điếu thuốc trên tay cậu. Hắn há miệng ra rồi lại mím chặt, nghiện đầu họ nhẹ một tiếng. Hết sức quý giá. Sao không đợi tôi hút xong rồi tới đây? Dụ Phong dập thuốc, không nhìn hắn mà chỉ dán mắt vào đôi giày hỏi. Tìm tôi làm gì? Trần Cảnh Tham nói. Có cái này. Vô cớ cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo rất ngọt ngào. Dụ Phồn ngước mắt lên, nhìn thấy một cốc sinh tố đậu xanh nằm trong túi ni lông móc trên ngón tay hắn. Trần Cảnh Tham nói, lúc nãy xuống căng tin không có ai nên tiện mua luôn, có uống không? Sinh tố đậu xanh là món bán chạy nhất vào mùa hè ở căng tin trường bọn họ. Vì vậy nhà trường đã mua riêng hẳn hai cái tủ lạnh thật to để đảm bảo ngày nào học sinh cũng được ăn những món đồ ngọt vào mùa hè mát lạnh, sướng miệng sau khi tan học. Dụ Phồn chớp mắt, cậu nhận lấy, chọc ống hút vào rồi hút sụp một ngụm. Trần Cảnh Tham bước lên hai bậc thang, đứng song song với cậu. Dụ Phồn sực nhớ ra, quay đầu sang bật thốt. Bẩn! Nhưng Trần Cảnh Tham đã ngồi xuống rồi. Hai người ngồi như trong lớp học, khoảng cách giữa hai bả vai kệ sát gần nhau. Trần Cảnh Tham liếc nhìn cậu hỏi. Không phải cậu cũng ngồi à? Dụ Phồn nuốt sinh tố xuống, cảm thấy khắp mân lạnh buốt, trong người mát mẻ hơn rất nhiều. Quần áo của tôi vốn đã không sạch rồi. Trần Cảnh Tham nói, tôi cũng vậy. Dụ Phồn nhìn bộ đồng phục sạch sẽ như đem đi tẩy trắng của hắn, nhất thời không nói được gì. Cậu hỏi, sao cậu không về lớp? Trong thời gian học phụ huynh, học sinh thường sẽ đứng ở ngoài lớp chờ, ngay cả Tạ Khoan và Vương Lộ An cũng không phải là ngoại lệ. Trần Cảnh Tham lấy điện thoại ra, bình thản nói, học xong thì về. Dụ Phồn không hé răng, cậu buồn chán nhìn chăm chăm ngón tay của người kia, thấy hắn bấm mở một trò chơi trên điện thoại. Đến lúc Trần Cảnh Tham vào ván rồi, cậu mới nhận ra, nhíu mày hỏi, sao cậu cũng chơi cái trò này? Trần Cảnh Tham đáp, xem cậu chơi xong thấy cũng có vẻ hay. Dụ Phồn dịch lại gần hắn hơn một chút, vừa xem hắn chơi vừa nói, học đấu. Trần Cảnh Tham ư một tiếng, ăn luôn con rắn nhỏ xung quanh mình. Mùa hè đã đến rồi, hôm nay trời lặng gió, tiếng ve kêu râm ran, lá cành xanh tươi buông rũ giữa không trung bất động, dường như thời gian cũng đang bước chậm lại. Lờ đãng quan sát một lúc, Dụ Phồn bỗng mở miệng gọi, Trần Cảnh Tham. Ừ. Có phải tóc tôi dài quá rồi không? Đầu ngón tay Trần Cảnh Tham hơi ngừng lại, hắn đáp, không. Ừ. Nhưng khuất mắt rồi, người khác nhìn sẽ cảm thấy lôi thôi. Dụ Phồn thuận miệng nói, mấy ngày nữa sẽ đi cát. Thật ra Dụ Phồn không định nuôi tóc dài như thế. Có một lần đi cắt tóc, cậu nói với thợ Tony, chỉ tỉ bớt một chút thôi. Kết quả là phải đội mũ đi học suốt 2 tuần. Dụ Trang phóng cằm với Hồ Bàn có mắng như thế nào cũng không chịu xin nhê. Nếu đến một tiệm cắt tóc đắt hơn một chút, chắc sẽ không thảm đến vậy đâu nhỉ. Đang miên man suy nghĩ, cộng bậu thấy Trần Cảnh Tham ngừng chơi, quay đầu sang nhìn mình. Dụ Phồn sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu lên hỏi, làm gì đấy, muốn ăn? Trần Cảnh Tham nhấc tay, tóc mái của cậu chợt bị vén sang một bên, trái tim đạp hẳn đi một nhịp, bỗng chốc im bặt. Toàn mặt của Dụ Phồn hiếm khi nào lộ hẳn ra ngoài, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ ngẩn cả ra. Tóc Dụ Phồn rất đen, rất dai, rất mềm, sợ rất thích tay. Trần Cảnh Tham luồn sâu mấy ngón tay vào trong tóc cậu, không hề có ý định rút ra. Dụ Phồn hoàng hôn, cậu thầm nghĩ, lại nữa đúng không? Còn mẹ nó lại chạm vào đầu tôi đúng không? Hôm nay tôi mà không đánh cậu thì có phải lần sau còn dám? Dụ Phồn ngước lên định mắng, Thế nhưng khi chạm phải cái ánh mắt của Trần Cảnh Tham, ngọn lửa trong cậu bỗng tắt ngóm. Mí mắt Trần Cảnh Tham khá mỏng, khóe mắt hơi xích lên, đôi mắt cụp xuống, mang theo vẻ quan sát và đánh giá hiếm thấy. Như thể đang tưởng tượng xem, các tóc rôi trong cậu sẽ như thế nào vậy? Vài giây sau, ánh mắt hắn đảo dọc suốt hai nút rôi trên má phải của Dụ Phong, sau đó là mũi, chóp mũi rồi xuống nữa. Làn gió khô nóng ngột ngạt lướt qua giữa hai người. Dụ Phong rất ghét bị đánh giá. Nhưng giờ phút này, cả người cậu cứng đơ, chẳng tay nào mà nhúc nhích. Trái tim vô cớ đập dồn, ngay cả nhịp thở cũng kìm chặt, chậm đi rất nhiều. Trần Cảnh Tham ngước mắt lên nhìn thoáng qua cái vành tai ẩn hồng của đối phương. Người mà ngày thường, nhanh anh muốn vuốt như hung thần ác sát, chỉ kéo nhẹ một chút thôi đã ngoan ngoãn hẳn đây. Đừng cá. Dẫu theo cái dục vọng muốn chế ngự, khó lòng phát hiện, ngọn tay đối phương cao vai đường tóc, cậu rồi so khẽ. Trần Cảnh Tham nhẹ nhàng nói, tôi thích thế này. Ngay lập tức, cả người Dụ Phong tê rần lên. Cậu có thể cảm nhận được Trần Cảnh Tham đang giữ lấy tóc mình, vuốt ve. Ngón tay thon cày ấm áp ấy, thứ còn khô nóng hơn cả ngày hạ ấy, đang xoa lên đầu cậu. Dụ Phong nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang sâu thẳm của đối phương. Cậu cố xị mặt ra, mấy giây sau mới rặn ra được một câu. Ai dồ, ai quan tâm cậu thích cái gì chứ? Tôi cứ gác đáy. Trần Cảnh Tham nhìn khuôn mặt u ám, còn đỏ hơn cả bông hoa hồng Trung Hoa trong trường, những mày không nói gì. Dụ Phong vẫn thấy chưa đủ, nói thêm. Hôm nay về cắt luôn. Trần Cảnh Tham hơi mím môi. Tôi cạo trọc. Dụ Phong vừa dứt lời, một dự cảm quen thuộc lại trào dâng. Cậu nhíu mày, lạnh lùng căng từng chữ. Trần Cảnh Tham, cậu lại định cười đấy phải không? Không. Trần Cảnh Tham rút tay ra, nhanh chóng cúi đầu chơi điện thoại, cúi thấp đến nỗi Dụ Phong chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt hắn. Tóc bỗng bị buông ra, không khí ngột ngạt luồn vào cũng trở nên lành lạnh. Cảm giác trống rỗng khó hiểu ấy chỉ kéo dài một giây, Dụ Phong lập tức hoan hôn trở lại. Cậu bỗng hơi nhõm phát dậy, thò tay lại gần vòng qua cổ Trần Cảnh Tham, lòng bàn tay cạy mặt hắn lên. Trần Cảnh Tham hơi trốn tránh. Ban đầu Dụ Phong không bẻ đầu hắn sang đây được, nhưng sau đó Trần Cảnh Tham bỗng thả lỏng ra người, mặt cậu xoay mặt mình tới. Thế mà bảo không cười à? Lần trước qua điện thoại không động tay với cậu, nên tưởng tôi sẽ không đánh cậu thật đấy hả? Dụ Phong thò tay lên véo mặt hắn, hung dữ mà chất vấn. Cười cái gì? Khóe miệng Trần Cảnh Tham bị cậu véo trễ xuống, vẻ mặt mang sức sống hiếm có nói. Nghĩ đến cảnh cậu để đầu trống. Ừ. Cánh tay Dụ Phong vòng qua cổ hắn kìm chặt hơn. Đợi tôi cạo xong, cậu ngồi bên cạnh cười hết sức có thể cho tôi. Chưa đến tan học thì chưa được. Với cả... Trần Cảnh Tham nhấc mắt lên nhìn cậu cười nói. Dụ Phong, cổ cậu đỏ quá. Trần Cảnh Tham bị kéo tới, mặt hai người kề rất sát nhau, hơi thở phả ra khi Trần Cảnh Tham nói chuyện nhẹ nhàng lướt qua cằm của Dụ Phong. Lúc tôi tớt đều sẽ thế. Một lúc lâu sau, cả cổ, tai và mặt Dụ Phong đều đã nóng bừng. Cậu lạnh nhạt nói. Lúc tôi đánh nhau còn đỏ hơn nữa cơ. Cậu muốn nhìn không? Trần Cảnh Tham trầm mặt, chớp mắt với cái vẻ hơi dao động. Mấy giây sau mới mấp máy môi. Dụ Phong nghiến răng nghiến lợi mà ra lệnh. Nói là không muốn. Trần Cảnh Tham. Không muốn. Dụ Phong buông hắn ra, cơ thể nóng rực quay trở về chỗ ngồi, hút mạnh một ngụm sinh tố đậu xanh. Thôi, thích cười thì cứ cười đi. Ông đây không nhìn là được chứ gì. Trần Cảnh Tham tắt trò chơi đi, liếc nhìn cái cổ áo của cậu hỏi. Sao lại cài hết khuy áo vào thế? Lúc này Dụ Phong mới nhớ ra, thảo nào nóng như vậy. Cậu thảo tay cởi khuy áo ra nói. Vừa nãy thấy lạnh. Điện thoại rung lên, Vũ Phong đưa lên nhìn, là tin nhắn của Chương Ngàn Tỉnh gửi tới, nhắc hôm nay đến bàn hai người trợ nhật, bảo cậu về quét lớp. Họp phụ huynh xong rồi, mọi người cũng về rồi. Vũ Phong cất điện thoại đi, cầm chai nước khoáng dùng để đựng tàn thuốc lá lên, hụt người bên cạnh. Về lớp thôi. Bọn họ về khá muộn, Chương Ngàn Tỉnh với Kha Đen đã lau bảng với lau cửa sổ xong, về nhà rồi. Chỉ còn có mỗi sàn lớp là chưa lau. Dụ Phồn đưa chổi cho Trần Cảnh Thăm nói. Cậu quét đây, tôi đi dặn cây lau nhà. Hai người làm việc rất nhanh nhẹn. Cuối cùng chỉ còn mỗi cái hành lang sau lớp học là chưa lau. Một người cầm chổi, một người cầm cây lau nhà. Cả hai ở ỏi di chuyển ra ngoài hành lang. Chân trước vừa đi được nửa bước, Dụ Phồn đã nghe thấy bên cạnh có tiếng thì thầm rất khẽ. Em không ngờ mẹ lại xem nhật ký của em. Nếu mẹ em cứ khăng khăng đòi hai chúng ta phải chia tay, thì phải làm sao bây giờ? Người nữ nức nở nói. Không sao, dù có là mẹ em, bố em, thầy cô giáo, cả thế giới đều ngăn cản anh với em ở bên nhau. Chỉ cần chúng ta vẫn còn tình cảm, thì chắc chắn sẽ không ai ép chúng ta chia tay được. Em đừng có khóc mà. Dụ Phồn nhướng mày, cảm thấy giọng nói người nam có vẻ quen quen. Cậu nghiêng đầu sang, bắt gặp thân hình cường tráng của học sinh thể dục chú Hút. Phía cuối hành lang, chú Hút áp bạn cùng bàn của cậu ta vào nơi góc chết của hành lang. Đôi gà bông vừa bị bắt quả tang yêu sớm nay, ấy xung quanh không có ai, nên dính lại nhau đầy thân mật. Mặt trời lặn về hướng Tây. Hai người họ đứng dưới hoàng hôn, vàng rực rỡ, thủ thủy nói chuyện. Càng nói, đầu của chú Hút càng chúc xuống. Dụ Phồn còn chưa kịp rời đây, hai người đã hôn nhau. Hai bóng người chồng lên nhau, chú Hút hơi nghiêng đầu, đỡ tay trên eo đối phương. Hai người đang cầm đồ trong tay, vô thức siết chặt tay lại. Dụ Phồn hoàng hôn, cậu định đẩy Trần Cảnh Thăm đây, nhưng người đằng sau đã giữ lấy áo cậu nhanh hơn một bước, kéo cậu về sau. Dụ Phồn không kiểm soát được bước chân, nên đâm nhẹ vào người Trần Cảnh Thăm, cả hai lại quay trở về lớp học. Trùng hợp là lúc ấy, dưới tầng vang lên tiếng loa phát thanh, dẫu đi tiếng động của hai người. Ngoài hành lang không thấy có động tĩnh gì, có lẽ vẫn đang hôn. Trong phòng còn yên tĩnh hơn cả bên ngoài. Cảm nhận được ánh mắt của Trần Cảnh Thăm, Dụ Phồn hơi cụp ngón tay lại, cậu không quay đầu, cảm giác căng thẳng vô cớ bốc lên trong lòng. Trong khi rõ ràng khi nãy ở dưới cầu thang, khoảng cách giữa hai người còn gần hơn cả thế này. Một lúc lâu sau, Dụ Phồn mới xoay người lại, nhưng cậu không ngẩng đầu lên, mà chỉ đẩy người kia ra, nói nhỏ. Đi thôi. Trần Cảnh Thăm nhìn thoáng qua bên ngoài, hỏi. Không quét hành lang nữa à? Không quét, Dụ Phàng kéo hắn đi nói. Về nhà. Buổi tối, Dụ Phồn thấy chú Hút than vãn chuyện mình với bạn gái nhỏ yêu sớm bị tóm được trong nhóm chat. Chú Hút nhắn. Nhưng bọn tao đã giao hẹn với nhau rồi, sẽ không để bất kỳ ai ảnh hưởng đến tình yêu của hai đứa hết. Vậy tình yêu của hai người có thể đừng ảnh hưởng đến người khác được không? Dụ Phồn gõ ra dòng này, xong nghĩ thế nào lại xóa đây. Thôi kệ, giờ mà gửi đây chắc còn tranh luận thêm cả tối nữa. Hơn 9 giờ, đợi mãi không thấy yêu cầu gọi video tới, cậu thoát khỏi nhóm chat, bấm vào ảnh đại diện của người nào đó, gửi dấu chấm hỏi cho đối phương. Trần Cảnh Thăm cũng nhanh chóng nhắn lại dấu chấm hỏi. Dụ Phồn rảnh tay, quyết định gọi luôn cho hắn. Một lúc lâu sau, Trần Cảnh Thăm mới nhận nghe. Hắn ngồi dựa vào ghế, trong lưỡi nhát hơn những lúc gọi video ngày thường nhiều. Hắn hỏi. Sao vậy? Không, nay không giảng được à? Dụ Phồn hỏi. Ai cũng muốn giảng, nhưng mà... Trần Cảnh Thăm hơi ngừng lại. Cậu không phát hiện ra thiếu cái gì sao? Dụ Phồn sửng sốt. Thiếu cái gì? Chiều nay về vội quá nên quên mang cặp sách theo rồi. Nhớ lại nguyên nhân về vội, Dụ Phồn vô thức siết chặt điện thoại hơn. Nào ngờ dùng sức quá mạnh, điện thoại mất kiểm soát rơi bật một cái lên bàn. Cái rệt! Dụ Phồn vội vã nhặt điện thoại lên, nói với cái vẻ mặt vô cảm. Ồ, thế tôi cúp đây. À, nói chuyện một lúc đây. Trần Cảnh Tham vội nói. Tối muộn thế này. Hai đứa con trai. Nói cái gì? Nói cái chuyện gì chứ? Bạn ngày ngồi cạnh nhau, nói không được à. Bên ngoài có tiếng mở cửa. Dụ Phồn theo bản năng đánh mắt về phía cửa, cầm điện thoại ra ban công. Trần Cảnh Tham nhìn bóng tối đang rung lắc trong màn hình bên kia, hỏi: người nhà của cậu về rồi sao? Dụ Phồn đáp ơ, chống tay lên lan can rồi thành thạo ngồi lên ban công. Cậu bỗng nhớ ra có thể nói chuyện gì với Trần Cảnh Tham rồi. Cậu giơ điện thoại lên trước mặt nói: Trần Cảnh Tham, quay cho tôi xem phòng cậu đây. Trần Cảnh Tham hiếm khi nào sửng sốt, sau đó bật camera sau, xoay ghế ngồi quay cho cậu ta xem. Phòng hắn cũng chẳng khác dây máy với cái bàn học, sạch sẽ và ngăn nắp với tông màu lạnh, không gian rộng chân bằng một phòng khách nhà của Dụ Phồn. Dụ Phồn nhìn một phòng, tựa người vào tấm lưới sắt chống trộm nói: Dịnh, lên trên đây. Trần Cảnh Tham dừng lại, hơi nâng điện thoại lên. Nhìn thấy cái thứ đồ mình muốn nhìn rồi, Dụ Phồn nhớ mắt, biết thừa mà còn cớ hỏi: Đợi chút đã, cái tấm vải đen trên tường kia che cái gì vậy? Vậy sau, Trần Cảnh Tham quay camera lại, hắn trả lời với cái vẻ mặt bình tĩnh: Camera. Sao trong phòng cậu lại có cái đó? Không thấy khó chịu à? Quen rồi, lấy vải che đi là được. Không nghe thấy tiếng à? Trần Cảnh Tham ừ một tiếng. Không lắp thêm cái bộ cảm ứng âm thanh. Vậy còn được. Xem ra Trần Cảnh Tham không hèn nhát như cậu đã nghĩ, cũng không thu túng đến vậy. Tấm vải đen kia che kính quy củ, có thể thấy rằng đã làm vậy lâu rồi. Dụ Phồn bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm, lười nhác ừ một tiếng. Chuyện cần hỏi đã hỏi được, cậu nói: Nói xong rồi, cúp đây. A Dụ Phong này. Trong tai nghe, Trần Cảnh Tham bỗng gọi tên cậu. Hẹn hò bao giờ chưa? Dụ Phồn vô thức cặp chân lên, nét mặt vừa mới thả lỏng đã lại căng lên. Từ năm lớp 8, Dụ Phồn đã bắt đầu trở thành một đứa trẻ hư hỏng. Đánh nhau, hút thuốc, uống rượu gì cũng đã làm rồi. Chỉ duy nhất là yêu sớm. Hành vi nổi loạn tuổi dậy thì này lại chưa bao giờ dính dáng đến. Nguyên nhân thì không gì khác ngoài việc từ nhỏ đến lớn chỉ còn được ai đó tỏ tình, cậu đều sẽ đỏ mặt, bất kể là khi nào, bất kể đối phương là ai. Chuyện này mà kể ra được chắc không? Rồi đương nhiên là rồi, hẹn hò rất nhiều lần ấy chứ. Dụ Phồn gượng gạo ngồi thẳng người dậy, nói xong còn thẳng thân mà bổ sung thêm: Với con gái. Thật à? Trần Cảnh Tham biến nhát cụp mi mắt, không nhìn ra cảm xúc gì nói. Sao Phóng Cam bảo cậu chưa yêu sớm bao giờ? Nghe có khả thi không? Từ nhỏ tôi đã hẹn hò với ba. Dụ Phồn chợn khẩn lại. Mặc dù cậu không có kinh nghiệm, nhưng với 30 người thì hơi lố quá nhỉ. À, 13 người. Cậu lạnh lùng nói trọn. Chưa bao giờ bị giáo viên bắt được. Trần Cảnh Tham hỏi: Từ tiểu học luôn hả? Bắt đầu hẹn hò năm lớp mấy? Này, gọi là gì đây? Này gọi là một lời nói dối phải che đậy bằng vô số lời nói dối khác. Dụ Phồn muốn hút thuốc, nhưng lúc sờ vào bao thuốc, không hiểu sao lại nhớ đến lời của chú Húc nói trong nhóm chat hôm nọ, thế là lại kịp xuống. Lúc bị chuyện, cậu vô thức đảo loạn tầm mắt, ánh mắt đáp tới một tấm giấy trên treo trên tường trong phòng, lập tức nảy sinh cảm hứng. Lớp 6, lúc tham gia trại hè, Dụ Phồn nói. Là cái trại hè phi gì đó, cậu nhìn thấy lần trước ấy, nhớ không? Không phải tôi giành được giải thưởng đó sao? Còn ghi là tôi thích giúp đỡ mọi người. Dụ Phồn không nhận ra vẻ mặt của người trong video, bỗng trở nên hơi khó nói, vẫn tiếp tục bị chuyện. Cái người mà tôi giúp đỡ ấy là bạn gái đầu tiên. Trần Cảnh Tham vẫn tiếp tục im lặng. Vì gieo lặng thinh, Dụ Phong đợi một lúc thì nhớ mày hỏi. Cậu có nghe thấy không đấy? Nghe thấy. Rất lâu sau, Trần Cảnh Tham mới mở miệng. Hẹn họ bao lâu? Đối phương cũng là học sinh tiểu học, phải không? Sao cậu lắm thắc mắc thế? Nói thật thì, Dụ Phong đã quên mất cái chuyện ấy rồi. Biến cố trong nhà quá lớn, những chuyện xảy ra trước năm lớp 7 đều trở thành ký ức mờ nhòe, hoặc có thể gọi là ký ức mà cậu luôn muốn chống cự. Rất lâu trước đây, trong cuộc sống của cậu từng có sự tồn tại của một người khác. Sau khi người đó rời đi, cậu bắt đầu làm theo bản năng, không bao giờ nhớ lại bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì trong quá khứ nữa. Cậu đăm chiêu nhìn chăm chăm vào cái tờ giấy khen kia, chỉ có thể nhớ được loáng thoáng. Là một học sinh tiểu học rất mít ứ. Chuyện lâu lắm rồi, không nhớ rõ nữa. Vậy à? Bị chuyện xong, Dụ Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm, vừa định giữ người vào tấm lưới sắt chống trộm lần nữa. Thế hôn môi bao giờ chưa? Lưỡi sắt như có điện, Dụ Phong vừa chạm lưng vào đã lại ngồi lên thẳng tắp. Hẹn hò 13 lần mà giờ lại bảo chưa hôn môi bao giờ. Còn mẹ nó ai mà nói ra được chứ? Dụ Phong nhấp bát, đến lần thứ 10 mới cứng nhắc mà rặn ra một âm tiết. À rồi. Trần Cảnh Tham nhướng mày. Cũng là với học sinh tiểu học kia à? Nghe vậy bà được chát. Học sinh tiểu học thì biết cái khỉ gì. Nhưng Dụ Phong thật sự không muốn lại phải bị thêm một đoạn lịch sử tên trương nữa. Vì vậy theo lao đến cùng. Ừ. Trần Cảnh Tham cong ngón tay chạm lên chóp mũi. Bé vậy à? Vậy hôn thế nào? Con mẹ nó, còn hôn thế nào được nữa? Hôn mạnh bạo, hôn hỏng cả miệng rách cả môi. Dụ Phong nhắm mắt, không nói nổi nữa. Cậu hỏi cái chuyện đó để làm gì? Trần Cảnh Tham yên lặng giây lát, thật thà mà trả lời. Chưa hôn bao giờ nên tò mò thôi. Ai chẳng biết cậu chưa hôn bao giờ. Cái độ mọt sách. Dụ Phong bị chuyện đến mức đến cả bản thân cậu cũng tin. Lúc nhìn Trần Cảnh Tham, cậu mang theo cái vẻ xem thường của chiếu cũ dành cho chiếu chưa trải. Nhìn một lúc, ánh mắt lại vô thức dịch dần xuống dưới. Mũi Trần Cảnh Tham rất cao. Buổi chiều lúc cậu ghim cổ hắn suýt nữa đụng vào. Sau đó thì môi rất mỏng, đường cong mang vẻ lạnh nhạt. Lúc hôn chắc sẽ không. À cậu, cậu bị điên rồi à? Dụ Phong sốc nặng trước cái suy nghĩ này của mình. Người còn cứng nhắc hơn cả khi nãy ngồi bị chuyện. Điện thoại bỗng tin một tiếng. Vương Lộ An gửi tin nhắn rủ chơi game. Đôi môi hơi hé, cậu đang nhìn chăm chăm bỗng mấp máy. Trước khi đối phương mở miệng, Dụ Phong đã hoảng loạn cúp video mà không kịp suy nghĩ, cũng không nói lời nào. Ad gửi một tin nhắn bằng một dấu chấm hỏi. Sau đó hai người chia tay thế nào? Dụ Phong xoa mặt, cúi đầu tìm bao thuốc, hút một điếu rồi mới bình tĩnh trở lại. Cậu nhắn. Thì chia tay là chuyện đau lòng, cậu cứ hỏi làm gì? Đi chơi game đây, nhắn nữa tôi sẽ block. Tối hôm ấy Dụ Phong chơi game rất nghiêm túc, hiếm khi nào chiến đấu kịch liệt với cái đám anh em đến tận 2 giờ khuya. Vì vậy mà khi đặt điện thoại xuống, vừa dính vào gối đầu, cậu đã mơ màng ngủ thiếp đi. Mấy năm nay, gần như đêm nào Dụ Phong cũng nằm mơ. Ngoại trừ một số giấc mơ kỳ quặc ra, thì những giấc mơ còn lại đều na ná nhau. Điều khác biệt duy nhất là cậu đánh thắng hoặc thua. Đôi lúc là suy nghĩ chủ quan, nhiều khi là những chuyện đã cũ. Thậm chí mới mấy tháng trước thôi, trong giấc mơ của cậu, hoặc là cậu đã chết, hoặc là Dụ Khải Minh đã chết rồi. Suốt khoảng thời gian ấy, mỗi khi thức giấc, cậu đều phải nằm trên giường một lúc lâu để bình tĩnh trở lại, mới xác nhận được rằng mình đang tỉnh táo hay đã lạc mất hồn phách đi đâu. Mãi đến khai giảng học kỳ mới, kiểu giấc mơ đó bỗng dần vơi đi. Cậu đã bắt đầu gặp những giấc mơ đơn giản, nhẹ nhàng mà dễ hiểu. Ví dụ như đêm nay, cậu mơ thấy Trần Cảnh Tham đang ngồi cúi đầu cười trên bậc thang ở tòa nhà thực nghiệm. Còn mình thì nhoài tới ghiệm cổ Trần Cảnh Tham, ép hắn ngẩng đầu. Trần Cảnh Tham để yên cho cậu dở trò. Khoảng khắc hắn ngẩng đầu, cánh tay cũng giơ lên chạm đến tóc cậu, ấn đầu cậu xuống. Trần Cảnh Tham lặng lẽ cọ lên mặt cậu, rồi cọ xuống mũi, cuối cùng chạm đến bờ môi cậu. Sáng sớm hôm sau, Trần Cảnh Tham vừa bước vào lớp, đã cảm nhận được cái người nào đó khoét ánh mắt lên người hắn một cách hung dữ. Hắn đưa mắt nhìn theo cái cảm giác ấy, vừa vặn bắt gặp bạn cùng bàn của mình đặt chiếc áo khoác đồng phục đã lâu rồi không thấy lên mặt bàn, sau đó gục hẳn đầu xuống. Trần Cảnh Tham ngồi vào chỗ, gõ tay lên bạn học bên cạnh hỏi: "Đã ăn sáng chưa?" Không ai trả lời. Một lúc lâu sau, Trần Cảnh Tham đưa bài tập về nhà vừa làm xong vào trong tầm tay cậu nói: "Dạy chạy deadline bài tập này." Không ai trả lời. Sắp đến giờ đọc bài buổi sáng, Tạ Khoan lớp bên cạnh chạy sang kêu mệt quá, rủ bọn họ đi hút điếu thuốc trước khi vào giờ. Vương Lộ An nói: "Suýt, khẽ thôi, hai bọn mình đi, Dụ Phong đang ngủ." Vừa dứt lời, Dụ Phong đã ngồi bật dậy, nhét bừa cái gói thuốc lá vào trong túi, rồi im ỉm đứng lên. Ngày thường toàn đá ghế Trần Cảnh Tham, bảo hắn nhường đường. Hôm nay cậu không thèm quay đầu, mà xoay người sang bên phải, dẫm chân lên ghế, nhảy thẳng ra ngoài, từ cửa sổ phòng học, lẳng lặng đi về phía nhà vệ sinh. Cả Vương Lộ An và Tạ Khoan cần ngơ ngác không hiểu, còn Trần Cảnh Tham thì im lặng. Rõ rồi, không phải là ngủ thật mà là lơ hắn. 10 phút sau, vào giờ đọc bài buổi sáng, cảnh sự môn văn đang hỏi giáo viên ngữ văn hôm nay đọc bài nào. Trần Cảnh Tham thò tay qua chọc người bên cạnh. Khoảng khắc cánh tay hai người chạm vào nhau, Dụ Phồn rút tay đi cái veo. Trần Cảnh Tham ngơ ngác, hắn đặt cái bút lên bàn, nghiêng đầu hỏi: "Tôi chọc cậu à?" Bạn cùng bàn của hắn vẫn không nhúc nhích, mắt dán chặt vào sách giáo khoa, lạnh nhạt đáp: "Không." Trần Cảnh Tham nhìn thoáng qua cái vành tai đỏ bừng của cậu hỏi: "Vậy sao mới sáng ngày ra cậu đã giận tôi rồi?" Dụ Phồn chống cằm một bên, cách ly hoàn toàn bản thân với tầm mắt của Trần Cảnh Tham. Cậu nhìn chăm chăm chữ trong sách giáo khoa, vẫn không chịu quay đầu, nói: "Đâu có, ai giận chứ, tôi không giận." Trần Cảnh Tham nói: "Vậy sao lại lơ tôi đi?" "Buồn ngủ thôi, không muốn nói chuyện." Dụ Phồn có thể cảm nhận được Trần Cảnh Tham lặng lặng nhìn cậu một lúc. Vài giây sau, ánh mắt trên người rời đi, người ngồi bên cạnh hạ giọng, đọc bài theo cán sự môn văn. Dụ Phồn bất giác nhẹ cả lông, xoa tay lên mặt. Đúng là cậu không giận thật. Chuyện nằm mơ, không thể đổ lỗi lên đầu Trần Cảnh Tham được. Muốn trách thì phải trách Chu Hút, đã yêu sớm, lại còn hôn môi ngoài hành lang, bị tóm là xứng cô mẹ nó đáng rồi. Lần sau mà để cậu gặp lần nữa, cậu phải gọi điện cho Hổ Béo ngay lập tức. Kết thúc giờ đọc bài buổi sáng, hai tiết đầu hôm nay học toán. Nhân lúc Trang Phóng Cam chưa vào lớp, tổ trưởng các tổ đi thu bài tập. Khả Đình đứng dậy đi thu bài từ đầu xuống cuối, đến chỗ của Dụ Phồn, cô dè dặt hỏi: "Dụ Phồn, cậu có nộp bài tập toán không?" Cô Trang bảo: "Nếu hôm nay không nộp bài tập thì phải đứng phạt hai tiết toán đấy." Dụ Phồn giữ người vào ghế, khom lưng tìm sách giáo khoa, không buồn ngẩng đầu lên mà nói luôn: "Chưa làm, không. Bài của tôi với cậu ấy." Trần Cảnh Tham rút ra hai tờ bài thi toán, đưa tới trước mặt của Kha Đình. Dụ Phồn sửng sốt, cậu ngó vào ngang bàn mình rồi lại ngẩng đầu, nhìn hai tờ bài thi Kha Đình vừa nhận lấy. "Cậu lấy từ bao giờ đấy?" "Lúc cậu vào nhà vệ sinh." "Cậu có bắt chước được cái chữ tôi đâu, lại muốn đứng phạt cả hai tiết với nhau à?" Trần Cảnh Tham bình tĩnh nói. Lần này chắc là được rồi. Dụ Phồn không tin. Cậu đứng dậy lấy lại bài thi trong tay của Kha Đình nói. Đưa tôi xem nào. Nhìn thấy chữ viết trên bài thi, lông mày cậu nhíu chặt như nút thắt cát tường. Phản ứng vẫn giống hệt lúc trước. Gì đây? Cái này mà giống chữ tôi à? Lúc nói câu sau, cậu ngẩng đầu lên theo bản năng tìm kiếm sự đồng tình. Bị cậu nhìn chăm chăm, Kha Đình đành phải cúi đầu xem bài thi, sau đó lý nhí. À, cũng giống mà. Dụ Phồn vừa mở miệng định nói cái gì đó, eo cậu bỗng bị chạm nhẹ. Cách lớp áo đồng phục mùa hè mỏng manh, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm trên tay đối phương ngay tức thời. Trần Cảnh Thầm nhìn bóng người ngoài cửa nói. Phỏng cầm đến. Xót. Dụ Phồn giật bắn người, vội tránh sang bên cạnh, nào ngờ đụng phải người ghế, làm cho bàn phía trước cậu và cả ghế của Kha Đình đều trượt đi. Bàn ghế phát ra tiếng động dữ dội, thu hút cả lớp quay lại nhìn. Trần Cảnh Thầm vẫn giữ nguyên cái tư thế giơ tay. Hắn cũng quay đầu sang nhìn người bị dọa sợ, bật cả người ra kia cùng với cả lớp. Dụ Phồn. Trần Phóng Cam bước vào lớp học, đứng ở cửa quán. Không ngồi cho tử tế, lại đang ăn vả cái bàn đấy à? Có muốn xuống cuối lớp đứng không? Thành thật mà nói, Dụ Phồn rất muốn. Nhưng bạn cùng bàn của cậu đã vươn tay ra kéo ghế và bàn của cậu lại. Vì vậy, Dụ Phồn chỉ có thể ném ra một câu. Không ạ. Rồi cứng nhắc ngồi xuống. Tràng Phóng Cam liếc nhìn cậu, sau đó vừa đi lên bục giảng, vừa hỏi các tổ trưởng xem ai không nộp bài tập. Dụ Phồn ngồi xuống, đút tay vào trong túi, nhìn chăm chăm mặt bìa quyển sách bài tập. Trần Cảnh Thầm cúi đầu nhìn thoáng qua đồng phục của cậu hỏi. Đau không? Không, cậu đừng có nói chuyện với tôi. Dụ Phồn nói giọng đều đều. Vợ tôi không thể nói chuyện với cậu được. Tại lại đó rồi. Sao người này thú vị như vậy nhỉ? Trần Cảnh Thầm nói. Thế khi nào mới nói chuyện với tôi được? Dụ Phồn ước chân. Chắc hết hai tiết đầu. Vương Lộ An là người duy nhất không làm bài tập toán trong lớp. Cậu ta cầm sách giáo khoa đứng phàn, chẳng có bụng dạ đâu mà nghe giảng. Vì vậy nghe lén toàn bộ cuộc đối thoại của bạn bên cạnh. Nhưng mà hai người này đang nói cái chuyện gì thế? Sao như đang nghe cũng trò chuyện bị mã hóa rồi vậy? Cậu ta quay đầu sang, đúng lúc nhìn thấy Trần Cảnh Thâm. Ừ, một tiếng thật nhẹ nhàng, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bảng. Vượng Lộ An ngẩng người ra, nhìn chăm chăm nửa bên mặt của Trần Cảnh Thâm. Cậu ta theo bản năng vỗ người bên cạnh thì thầm. Ôi đệt, học sinh giỏi đang cười đấy à. Lớp phó kỷ luật đẩy gọng kính, không để ý đến cậu ta, mà chỉ mở sổ kỷ luật của mình ra, thuần thục viết tên, Vương Lộ An, vào trang, nói chuyện riêng trong lớp. Kết thúc hai tiết toán, Trang Phóng Cam đặt bài thi xuống, cô chống một tay lên bàn, giáo viên nói. Được rồi, trước khi tan học thì tôi sẽ đổi chỗ nhanh mấy bạn nhé. Tư thế ngồi lười biếng của Dụ Phồn bất giác trở nên căng thẳng. Cậu nhìn về phía Trang Phóng Cam trên bục giảng theo bản năng. Đúng rồi, suýt thì cậu đã quên mất. Thời giữa kỳ xong sẽ đổi chỗ. Chắc Trần Cảnh Thâm cũng đổi đi rồi. Dù sao mẹ cậu ta cũng đã nói đến vậy cơ mà. Dụ Phồn giữ người ra sau ghế, nhìn Trang Phóng Cam cúi đầu thay đổi sơ đồ chỗ ngồi, tự nhiên thấy có hơi buồn. Tâm trạng này giống như khi cậu về nhà và phát hiện trong nhà đang sáng đèn vậy. Nỗi chán nản, xen lẫn cùng với một chút chống cự. Vài giây sau, Dụ Phồn bỗng tỉnh táo trở lại. Cậu phiền muộn cái gì chứ? Không phải Trần Cảnh Thâm chuyển đi là vừa đẹp sao? Sau này sẽ không có ai nhìn chăm chăm cậu trong giờ học nữa. Không có ai ngày nào cũng giảng đề để làm phiền cậu nữa. Trần Cảnh Thâm cũng sẽ không bị Phóng Cam gọi lên phơi bên vì cậu không chịu học hành nữa. Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt. Dụ Phồn nghiêng đầu sang, thấy Trần Cảnh Thâm đang khom lưng thu dọn bàn học. Phỏng cảm còn chưa nói mà. Cậu sốt ruột đến vậy cơ à? Đây là thái độ của cậu với việc bị tách khỏi người mình yêu thầm sao? Biến đổi chỗ mau đây, đỡ phải ngày nào cũng kêu thích này nọ bên tai, phiền chết đi được. Thái Vân, đổi chỗ với Tạ Ân Ân. Lớp trưởng đổi chỗ với Chu Tiểu Diệp, với cả. Ánh mắt Trang Phong Cam đáp về phía bọn họ. Ngô Tư, em đổi chỗ với lớp phó kỷ luật đi. Trang Phong Cam khép sổ lại nói. Được rồi, tranh thủ đổi chỗ trong giờ ra chơi đi, đừng có để ảnh hưởng đến tiết sau. Trang Phong Cam vừa rời đây, lớp học đằng sau đã rộ tiếng dịch ban chuyển ghế. Những lần đổi chỗ ngồi quy mô nhỏ như thế này lại sôi nổi hơn là khi đổi chỗ cả lớp. Cảm nhận được cái tầm mắt của người ngồi bên cạnh, Trang Cảnh Tham nghiêng đầu sang hỏi. Đã nói chuyện được chưa? Dụ Phồn nhìn hắn nói. Sao cậu không chuyển đi? Sao tôi lại phải chuyển đi? Mẹ cậu... Dụ Phồn chợt khựng lại, ghim cương trước vực. Thế cậu thu dọn cặp sách để làm gì? Trần Cả Thăm nhớ may trần thuật lại. Hết tiếc rồi, cất sách giáo khoa thôi. Trở thành người được hưởng lợi lớn nhất từ lần đổi chỗ này, Vương Lộ An sướng nguyên cả ngày. Tàn tiết thứ hai buổi chiều, Vương Lộ An ra ngoài hành lang dựa vào cửa sổ tắm nắng với tâm trạng phơi phới. Dương Nhàn Tịnh chống cằm bằng một tay, mái tóc dài xinh đẹp xõa tung hỏi. Vui thế cơ à? Tao thấy lớp phó kỷ luật lên bàn đầu ngồi, vẫn quay xuống nhìn mày hai ba lần một tiết đấy thôi. Không sao, chỉ cần cậu ta không ngồi bên cạnh nhìn chăm chăm là được. Nhớ ra cái gì đó, Vương Lộ An chống hai tay lên bệ cửa sổ hỏi. Học sinh giỏi, hôm qua học phụ huynh tôi thấy sang nhà cậu, đỉnh ghê á. Mấy cậu thiếu niên chưa quá nhạy cảm trên phương diện này, Vương Lộ An chân thành khen xe đỉnh là rất thật lòng. Nhưng nghĩ đến cái gì đó, cậu ta vẫn bổ sung thêm. Cũng thấy cả mẹ cậu nữa, đẹp thật. Trần Cảnh Thăm cất bút vào trong hộp bút, từ tốn đáp. Cảm ơn cậu. Vương Lộ An. Tôi vừa nhìn đã biết là cậu di truyền từ cô rồi, nhất là mũi với... Dụ Phồn cầm bình nước lên, ném ra ngoài cửa sổ. Ôm chết đi được. Vương Lộ An nghiêng người né, vươn tay tóm gọn cái bình nước. Ánh mắt cũng theo đó mà lướt thoáng qua hành lang lớp bên cạnh. Cậu ta đặt lại cái bình nước lên bàn của Dụ Phồn, hút cánh tay của Tạ Khoan. Tạ Khoan, bạn nữ kia lớp mày sao thế? Định tới đây mà vừa thấy tao đã nghiêng sang lại quay đi rồi. Thích thầm tao đấy à? Tạ Khoan nhìn theo lời cậu ta. Thôi đi, đến lượt mày chắc. Lần trước đi ăn, tao nói rồi đấy, người ta là ngắm Dụ Phồn. Người bị nhắc tên vẫn ngồi bất động chơi điện thoại, thậm chí còn không nghiêng đầu sang. Dụ Phồn bắn mở ráng sang môi định chơi ván mới, chợt lướt mắt thấy cái bảng xếp hạng của bạn bè. Cậu khựng lại, không kìm được chọc khuỷu tay vào người ngồi bên cạnh. Cậu vượt kỷ lục của tôi từ bao giờ thế? Trần Cảnh Thâm nói. Tối hôm qua, sau khi cướp video. Bọn họ thi thăm rất khẽ, những người còn lại đều không nghe thấy. Vương Lộ An. Lên đây một cách chán chường. Sao nhiều người thích thăm Dụ Phồn thế? Tại đẹp trai à? Tạ Khoan nói. Chứ sao nữa? Thể vẫn chưa đủ. Chương Nhàn Tịnh ở ỏi phân tích. Quan trọng là trên người Dụ Phồn có khí chất của trai hư. Dụ Phồn sửng sốt mà khó hiểu, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nói. Nói về người khác đây. Tạ Khoan nhíu mày không chịu. Sao? Tao không phải là trai hư à? Tao hư vãi ra con dây. Dụ Phồn im luôn. Nhưng mà không giống nhau. Chương Nhàn Tịnh bắt đầu phân tích. Dụ Phồn đẹp trai hơn mày, thì thôi khỏi phải bàn rồi nhé. Lại còn kiểm lời, cao ráo, tóc thì dài sắp che mắt. Tạ Khoan tấm tóc mình nói. Tóc của tao chưa đủ dài à? Phải tùy người thôi. Mặt của Dụ Phồn để tóc nữ che, lộ, sẽ có cảm giác sâu muộn. Còn mày? Tốt nhất là mày đừng để tóc. Nhìn như thằng ngu vậy hôm ấy. Tạ Khoan im luôn. Vương Lộ An cúi người quan sát người anh em của mình. Cái đệt, bảo sao mà Dụ Phồn không thích cắt tóc, hóa ra là tính sẵn như thế này để dụ dỗ mấy bạn học nữ. Tiết sau là tiết tự học, Trần Cảnh Tham đang ngồi làm một tờ bài thi. Nghe vậy, tốc độ tính toán của hắn chậm hơn một chút. Chỉ một chút ấy thôi cũng đã bị Dụ Phồn phát hiện. Im đây. Tim đập nhanh vô cớ. Dụ Phồn giơ tay lên, hất tóc mái ra sau loạn cả lên nói. Tạng học tao đi cắt, cạo hết luôn. Vương Lộ An hỏi. Thật hay đùa phải? Dụ Phồn nói. Lựa mày thì được tiền. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Chú Hút hớt hải chạy tới từ cách phát, liên tục đạp vào cửa sổ lớp bọn họ. Hổ béo đến rồi, chạy mau. Vương Lộ An chợt thót, theo bản năng làm cái động tác chập thuốc lá. Làm xong rồi mới sực tỉnh. Ôi mẹ mày, đến thì đến, bọn tao có hút thuốc đâu mà phải chạy chứ. Ổng dẫn theo hai thợ cắt tóc. Chú Hút nói. Ổng vừa cắt sạch tóc của mấy cái đứa khối 10 ngoại hình không đạt tiêu chuẩn. Mẹ nó, giờ đang đến tòa dạy học khối bọn mình rồi. Hai người đứng ngoài cửa sổ còn chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng xoạch bên cạnh, là tiếng ghế đột ngột bị kéo ra. Dụ Phùng lấy cái quyển chim yếu trong ngăn bàn ra, cuộn lại rồi cầm trên tay, ném điện thoại vào trong túi đứng dậy. Nhớ ra hôm nay còn có bài tập toán, Dụ Phồn lại khom lưng tìm kiếm trong ngăn bàn. Vương Lộ An đằng mặt hỏi. Mày làm cái gì đấy? Mày nói thử xem. Ngồi đây chờ hổ béo cắt tóc mày à? Dụ Phồn đáp. Vương Lộ An lấy lại tinh thần, vội vàng vào lớp lấy đồ để chuẩn bị chạy trốn. Nhưng lục được một lúc, cậu ta lại thấy có cái gì đó sai sai, quay đầu hỏi. À khoan đã, mày chạy làm gì? Không phải mày vừa bảo muốn cắt tóc à? Hành động lục tìm bài thi của Dụ Phồn cứng đơ. Ai mà biết được, mấy cái thợ cắt tóc ổng đưa đến tay ngờ như thế nào? Một lúc lâu sau, cậu mới rặn được một câu. Vương Lộ An, đằng nào thì mày cũng cạo trọc, thì quan tâm tay nghề người ta làm gì? Cạo xong tao còn muốn khắc chữ. Dụ Phồn chỉ bên phải đầu mình nói. Ở đây, hổ béo có cho tao khắc không? Vương Lộ An định nói như thế trong quê phải, nhưng nhìn mặt người anh em mình xảy ra thì tự ngậm miệng luôn. À chắc không, thôi bọn mình cứ chung đi. Dụ Phồn cầm sách bài tập, định đá ghế người bên cạnh bảo hắn tránh đường. Nào ngờ trước khi cậu kịp giơ chân ra, Trần Cảnh Tham đã đứng dậy, sách cặp khoác lên vai. Dụ Phồn ngẩn người. Cậu làm cái gì đấy? Đi cùng các cậu. Trần Cảnh Tham đáp. Tôi cũng không muốn bị cắt tóc. Dụ Phồn tháo ra nhìn lên tóc của Trần Cảnh Tham, đúng là có hơi dài nhưng cũng không quá mất. Lúc này Vương Lộ An đã dọn xong cặp sách nói. Không sao đâu học sinh giỏi, tóc cậu vẫn ổn, lát nữa vuốt lên chắc chắn hổ béo sẽ không bắt cậu đâu. Cứ đề phòng vậy. Trần Cảnh Tham hỏi. Các cậu đi đâu thế? Vương Lộ An ngây người. À, mấy ngày nay cổng sau canh chặt lắm, không ra được. Chắc đi chơi bóng một lát vậy. Thêm người được không? Được chứ, sao lại không? Quài cặp sách chung xuống của Trần Cảnh Tham bị kéo lái. Hắn quay đầu lại nhìn. Không hứt cái gì vậy? Dụ Phồn lạnh lùng nói. Nghiêm túc học hành đi. Không muốn cắt thật mà. Trần Cảnh Tham cụp mắt nhìn cậu. Đằng nào cũng là tiết tự học, cho tôi đi cùng đi. Khối 11 có hai tiết tự học vào chiều thứ sáu. Trên sân thể dục gần như chỉ toàn là nam sinh khối 11. Bởi vì trúng học bất ngờ nên không gom được đủ người, chủ Hút quyết định đi tóm máy học sinh thể dục khối 10, không có buổi tập tới đấu 5 với 5 với bọn họ. Hai bên đánh bóng qua lại. Thiếu niên cao gầy chạy qua sân bóng, nhảy lên lấy đà. Chẳng mấy chốc đã có không ít người vây lại xem. Hai người đẹp trai nhất nhận được sự chú ý đặc biệt. Đã lâu lắm rồi, Trần Cảnh Tham không chơi bóng, mà trang trê niềm vui đến vậy. Hồi cấp 2, hắn tham gia đội bóng rổ. Suốt chục nữa, thì Quỷ Liên Y ép cả đội đình chỉ mọi hoạt động. Sau chuyện đó, rất ít ai đến rủ hắn chơi bóng, mà hắn cũng tự giác không tham gia. Khoảng khắc điểm số căng thẳng nhất, Trần Cảnh Tham ném một cú 3 điểm dứt khoát gọn gàng, thực hiện cú chuyển mình vượt lên dẫn trước. Vương Lộ An và Tạ Khoan